Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2430. Đại Dận Bảo Tàng. Chương 2430. Đại Dận Bảo Tàng. Ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống hào quang. Trong tiểu viện, Lăng Tiên đứng chắp tay, áo trắng như tuyết, phong thái chiếu nhân. Bề ngoài ngược lại không tệ, cũng không biết thực lực như thế nào. Lâm Anh Mi nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, căn bản không tin tưởng hắn có thể ở 3 ngày thời gian bên trong trở thành nhất lưu cao thủ. Cái này ở bất cứ người nào xem ra đều là chuyện không thể nào. Đi thử một chút a. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, hắn đã là thứ thiệt cao thủ nhất lưu, coi như là Thanh Long Sơn tất cả mọi người vây công hắn, cũng không đả thương được hắn một sợi lông. Hiểu rõ ràng, kiếm của ta không phải tốt nhận. Lâm Anh Mi thần sắc hờ hững. Mạng của ta cũng không phải tốt lấy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: Ra tay đi. Lưu ý. Lâm Anh Mi ánh mắt tính mịch bước ra một bước, hồng y cuồng vũ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh phong trong tay áo bay ra, hàn khí bức người, sát ý nghiêm nghị. Bất quá, không cách nào làm cho Lăng Tiên động dung. Lâm Anh Mi chỉ là nhị lưu cao thủ, coi như hắn không biết võ công, cũng có thể đơn giản đem trấn áp. Ngay sau đó, Lăng Tiên một chỉ điểm ra, nội lực tuôn ra, đem Lâm Anh Mi kiếm đánh bay. Cùng lúc đó, hắn no bụng nói nội lực, một trường vỗ ra. Điều này làm cho Lâm Anh Mi đồng tử co rụt lại, rung động tới cực điểm. Vô luận là Lăng Tiên đánh bay kiếm của nàng còn là dưới mắt một trưởng này đều đã chứng minh một cái khó tin sự thật, hắn là thứ thiệt nhất lưu cao tay. Trong chiến đấu phân tâm có thể là tối kỳ a. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tay phải đứng ở Lâm Anh Mi trước mặt, không có đánh ra. Bất quá cái kia khí thế đáng sợ, vẫn là lại để cho Lâm Anh Mi toàn thân rét run, phía sau lưng đều ướt đẫm rồi. Thật là đáng sợ, cũng quá không thể tưởng tượng nổi, 3 ngày trước, Lăng Tiên còn là một không có nội lực người bình thường, mà giờ khắc này, lại trở thành hết sức quan trọng cao thủ nhất lưu, quả thực chính là nghịch thiên. Ngươi rõ ràng thật sự đã thành cao thủ nhất lưu, Lâm Anh Mi ngơ ngác nhìn Lăng Tiên, rung động đến mức độ không còn gì hơn. Nàng tập võ 20 năm chỉ là đạt tới nhị lưu cao thủ cấp độ. Mà Lăng Tiên theo một người bình thường đến cao thủ nhất lưu, lại chỉ dùng 3 ngày lúc. Bực này chênh lịch sử dụng cách biệt một trời để hình dung cũng không quá đáng. Không có hoàn toàn chắc chắn, há có thể cùng cô nương lập nhiều đổ ước. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thu về bàn tay, cũng thu liếm khí thế. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin, ngươi có thể ở 3 ngày thời gian bên trong trở thành nhất lưu cao thủ. Lâm Anh Mi cười khổ, nàng xác định 3 ngày trước, Lăng Tiên chỉ là một không có nội lực người bình thường, cũng xác định hắn giờ phút này là cao thủ nhất lưu. Hiện tại, có thể đem ngọc bội lai lịch nói cho ta biết a? Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Hắn dự đoán được còn dư lại 5 ký hiệu thần bí triệt để bổ toàn tạo hóa tông. Ta có phản kháng đường sống sao? Lâm Anh Mi thở dài, nàng chỉ là nhị lưu cao thủ, ngay cả Lăng Tiên một chiêu cũng đỡ không nổi, làm sao phản kháng. Cô nương là người thông minh, biết rõ làm như thế nào chọn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Mà thôi, có chơi có chịu. Lâm Anh Mi nhẹ nhàng thở tám cách mạng văn hóa dài, nói. Nghe nói qua Đại Dận Vương triều sao? Ta chỉ nghe nói qua Đại Lương. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, Đại Lương là cái thế giới này duy nhất vương triều, coi như là năm họ thất tôn chín lánh đời cộng lại, cũng không phải Đại Lương vương hướng đối thủ. Hơn 100 năm trước, cái thế giới này không có Đại Lương, chỉ có Đại Dận. Lâm Anh Mi ánh mắt tính mịch, nói. Đại Dận hoàng tộc họ Lâm. Nguyên lai cô nương là hoàng tộc hậu duệ. Lăng Tiên nở nụ cười, lần đầu gặp gỡ. Hắn liền cảm giác nàng này bất phàm, không nghĩ tới sẽ là hoàng tộc hậu duệ. Chó nhà có tang mà thôi. Trở lại chuyện chính, đại dận vương triều chúa tể Giang Sơn hơn 700 năm, đoạt được vô số chân bảo. Lâm Anh Mi ánh mắt tính mịch, nói. Tiêu diệt trước khi, Mạc đại quân vương đem bảo khố giấu ở một nơi bí ẩn, địa đồ cho tâm phúc, cách chìa khóa cho hậu nhân. Khối ngọc bội này chính là cách chìa khóa. Lăng Tiên mắt sáng như sao hơi sáng, suy đoán trong bảo khố khả năng có ký hiệu thần bí. Không sai. Lâm Anh Mi nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Xem ra, ngươi động tâm. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn nguyên bổn chuyến này chỉ có một mục đích, đó chính là phá toái hư không đột phá đến đề cửu cảnh. Bất quá ở ký hiệu thần bí cùng tạo hóa công dung hợp về sau, mục tiêu của hắn liền nhiều hơn một cái, tìm được còn dư lại 5 ký hiệu triệt để nắm giữ tạo hóa công. Chúng ta liên thủ a. Ta muốn lật nghiêng đại lương, trùng kiến đại dận, chỉ cần ngươi giúp ta mở ra bảo khố, nhưng ta đem bảo vật phân ra ngươi một nửa. Lâm Anh Mi chăm chú nhìn Lăng Tiên, nói. Nếu có thể lấy Giang Sơn, cũng có thể phân ra ngươi một nửa. Ta không nghi ngờ cô nương lời nói, nhưng cái này khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hão huyền rồi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ta chỉ là cao thủ nhất lưu. Làm sao đúng có thể giúp ngươi tiêu diệt đại lương? Ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác không được, nhưng tiềm lực của ngươi thật là đáng sợ. Ta dám khẳng định, không được bao lâu, ngươi liền có thể trở thành là đại tông sư. Đến lúc đó, ta lấy trong bảo khố tiền tài chiêu binh mãi mã tiêu diệt đại lương ở trong tầm tay. Lâm Anh Mi ánh mắt nóng bỏng, phảng phất đã thấy đại lương bị tiêu diệt một màn kia rồi. Bình tĩnh một chút, coi như lấy bảo vật, ta cũng được đại tông sư, cũng không khả năng tiêu diệt đại lương. Lăng Tiên mày nhăn lại, đại lương vương hướng đúng là cái này cái thế giới thế lực cường đại nhất, coi như là toàn bộ võ lâm liên thủ, cũng không chống lại được. Ta tin tưởng sự do người làm. Lâm Anh Mi chăm chú nhìn Lăng Tiên, nói. Ngươi đúng nguyện giúp ta. Tiêu diệt đại lương ta không lấn vào, bất quá. Ta có thể giúp ngươi cầm đến bảo khố. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, hắn đối với chân bảo không có hứng thú, bất quá lại dự đoán được ký hiệu thần bí. Tuy nhiên chưa chắc sẽ có, nhưng đây là đầu mối duy nhất, không thể bỏ qua. Cũng tốt, ta đã được biết đến bản đồ manh mối, bất quá lấy lực lượng của ta, không cách nào cầm đến. Lâm Anh Mi cười nhẹ một tiếng, ngụ ý, liền để cho Lăng Tiên đi lấy. Nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Ở ngũ đại thế gia một trong Tiêu gia. Năm đó, Mạc đại quân vương tâm phúc thoát đi hoàng cung bị đại lương cường giả đuổi giết. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn thân vào Tiêu gia. Địa đồ cũng liền đã rơi vào Tiêu gia chi thủ. Lâm Anh Mi thở dài, nói. Bất quá, đang không có cái chìa khóa dưới tình huống, đại tông sư cũng vô pháp mở ra bảo khố. Cái này thì phiền toái. Lăng Tiên mày nhăn lại, Tiêu gia mặc dù không có đại tông sư tỏa chấn, nhưng là ngũ đại thế gia một trong, có thể nói là cao thủ nhiều như mây. Chỉ bằng vào hắn lực lượng một người, rất khó lấy được địa đồ. Việc này ta chỉ có thể dựa vào ngươi rồi, nếu ngươi có thể lấy được địa đồ, chúng ta liền có thể mở ra bảo khố. Lâm Anh Mi môi son tùy tiện khởi binh, nói. Đến lúc đó, thần binh công pháp, vàng bạc châu báu, ngươi tùy tiện lấy. Ta đối với thần binh công pháp không có hứng thú, cũng không muốn vàng bạc châu báu. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Ta chỉ muốn ký hiệu thần bí. Nếu như ngươi đáp ứng, ta liền hết sức thử một lần. Ký hiệu này đến cùng có năng lực gì, lại để cho ngươi coi trọng như vậy? Lâm Anh Mi nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Ngươi thua ván bài, ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi biết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đang mang tạo hóa thiên công, hắn đúng sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết. Cũng thế, ta đáp ứng ngươi. Lâm Anh Mi than nhẹ. Lăng Tiên là nàng duy nhất có thể dựa vào người, dĩ nhiên là không cách nào cự tuyệt. Ta sẽ hết sức lấy được địa đồ. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, Vì triệt để nắm giữ tạo hóa tông, Tiêu gia ngay cả là đầm rồng hang hổ, hắn cũng phải xông vào một lần. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2431. Giang hồ đa truyền kỳ. Chương 2431. Giang hồ đa truyền kỳ. Trong tiểu viện, Lâm Anh Mi mặt giãn ra cười yếu ớt, nói: "Như thế, liền dựa vào công tử." Khách khí. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: "Hiện tại, chúng ta không cần thành thân a." "Nhưng ta không xứng với công tử." Lâm Anh Mi cười nhẹ một tiếng, nói: "Nếu để cho cha ta biết rõ, ngươi là cao thủ nhất lưu, chắc chắn sẽ đem ta mê muội vầng sáng đưa đến trên giường của ngươi." Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Loại sự tình này người khác làm không được, nhưng gấp ôm cháu trai lão trại chủ tuyệt đối phải làm như vậy. Tại hắn tay trói gà không chặt dưới tình huống, lão trại chủ đều vội vã lại để cho hắn cùng với Lâm Anh Mi kết hôn, biết được hắn là cường giả hạng nhất về sau, dĩ nhiên là muốn lấy gạo nấu thành cơm. Ai có thể nghĩ tới, một cái chán nản thư sinh, vậy mà sẽ trở thành nhất lưu cao thủ. Lâm Anh Mi cảm khái thở dài, cười nói: "May mắn Hắc lão tam đem ngươi cột lên núi, bằng không thì ta ở đâu ra phục quốc hy vọng." "Lâm cô nương tốt nhất đừng ôm hy vọng, Đại Lương Vương hướng không phải ta và ngươi có thể lật nghiêng đấy." Lăng Tiên nhíu mày. Đại Lương Vương hướng chỉ là nhìn như cường đại, hôm nay thất long đoạt, đúng là lật nghiêng Đại Lương Vương hướng thời cơ tốt nhất. Lâm Anh Mi nhìn xa phía đông, nói: "Ta biết ngươi công tử ngươi vô ý lấn vào, ta cũng vậy không miễn cưỡng, chỉ cần trợ ta được đến bảo khố là đủ. Ta sẽ hết sức." Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: "Cáo từ." Nói xong, hắn bước nhanh chân, hướng phía dưới núi đi đến. Đi đến giữa sườn núi lúc đó, Lăng Tiên gặp Hắc lão tam. "Tiểu tử, ta nói không sai chứ, trại chủ đúng là mỹ nhân." Hắc lão tam cười hắc hắc: "Đích xác là mỹ nhân." Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: "Hắc lão tam có nghĩ là muốn nhìn hái lá đá vụn?" "Có ý tứ gì?" Hắc lão tam không giải được. "Đúng đấy, sử dụng một mảnh lá cây, đem một tảng đá chia làm phần hai nửa." Lăng Tiên cười khẽ, lấy hắn cao thủ nhất lưu nội lực, hái lá đá vụn dễ dàng. "Ha ha, tiểu tử ngươi là thấy ngu chưa?" Hắc lão tam cười to, nói: "Còn hái lá đá vụn, ngươi coi mình là cao thủ nhất lưu à?" "Ta đích xác là cao thủ nhất lưu." Lăng Tiên mỉm cười gật đầu. "Ngươi muốn là cao thủ nhất lưu, ta chính là đại tôn sư." Hắc lão tam cười nhạo, hắn nhớ rất rõ ràng, lần đầu gặp gỡ, Lăng Tiên ngay cả hắn vỗ một cái đều gánh không nổi. "Vậy ngươi đúng mở to hai mắt nhìn kỹ." Lăng Tiên bật cười, rồi sau đó tháo xuống một mảnh lá cây bổ vào một khối lớn chừng bàn tay trên tảng đá. Lập tức thạch đầu một phân thành hai, lại để cho Hắc lão tam trợn mắt há hốc mồm. Đối với hắn mà nói, điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, lại để cho hắn hoài nghi mình phải hay là không hoa mắt. "Đây là đậu hủ a." Hắc lão tam thần sắc ngốc trệ, cầm lấy vỡ thành hai mảnh thạch đầu nhiều lần kiểm tra. Muốn xác định đây là sự thực thạch đầu về sau, hắn lộ ra vẻ mặt cũng toát ra vài phần sợ hãi. Hắn biết rõ chỉ có cao thủ nhất lưu mới có thể bơ vê bốn é lấy lá cây vỡ vụn thạch đầu, bởi vậy hắn run rẩy chỉ vào Lăng Tiên, nói: Ngươi là cao thủ nhất lưu, hiện tại đã tin tưởng." Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ Hắc lão tam bả vai, vô dụng thôi nửa điểm lực, nhưng lại làm cho Hắc lão tam đặt mông ngồi dưới đất, sợ tới mức hồn bất phụ thể. Không có cách nào khác không sợ hãi, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cao thủ nhất lưu đều là nhân vật hết sức quan trọng, đối với hắn mà nói càng là chí cao vô thượng thần minh. "Tiền bối, ta sai rồi, ta muốn là sớm biết như vậy ngươi là cao thủ nhất lưu, nói cái gì ta cũng không dám làm càn a." Hắc lão tam toàn thân run rẩy, sắp khóc rồi. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, sở dĩ hắn hiển lộ bổn sự, chỉ là muốn bắt lồng thoáng một phát Hắc lão tam, không phải muốn trừng phạt người này. Không cần sợ hãi, ta không muốn giết ngươi. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nói. Đứng lên đi. Nghe vậy, Hắc lão tam nhẹ nhàng thở ra, lấy lòng nói. Lần đầu gặp gỡ, ta biết ngay tiền bối không phải phàm phu tục tử. Nếu như ta không có nhớ lầm, lần đầu gặp gỡ, ngươi kết luận ta là chán nản thư sinh. Lăng Tiên cười tủm tỉm nói. Tiểu nhân có mắt như mù, còn xin tiền bối đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với ta. Hắc lão tam vẻ mặt nịnh nọt. Biết rõ Tiêu gia ở đâu sao? Lăng Tiên bật cười, lúc trước hắn quên hỏi Lâm Anh Mi, vừa đúng hỏi một chút Hắc lão tam. Nổi danh khắp thiên hạ Tiêu gia, ta dĩ nhiên là biết rõ. Hắc lão tam hiếu kỳ. Tiền bối đi Tiêu gia làm cái gì? Không nên hỏi đừng hỏi, biết rõ quá nhiều, cái chết sẽ rất nhanh. Lăng Tiên nở nụ cười, sợ tới mức thử nhân thân thể người này run rẩy thấp thỏm lo âu. Ngay sau đó, hắn mạnh bài trừ đi ra một nụ cười, nói. Là tiểu nhân lắm miệng, tiền bối một đường hướng đông, gặp được thành Kim Lăng Tiêu gia tỏa lạc tại cái kia. Đa tạ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mấy cái lên xuống ở giữa, không thấy bóng dáng. Điều này làm cho Hắc lão tam thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, sợ hãi dần dần biến mất, thay vào đó là hưng phấn. Ta rõ ràng trói lại một nhất lưu cao thủ lên núi, cái này có khoác lác vốn liếng rồi. Giang hồ đa truyền kỳ, có kiếm thần ngồi một mình cao ốp xưng tịch mịch. Có bá vương cầm đao tung hoành trong thiên địa. Có mỹ nhân cười một tiếng khuyên thành hoạt chúng sinh. Lăng Tiên không phải truyền kỳ, bất quá hắn danh cũng truyền khắp toàn bộ giang hồ. Chỉ vì tiến về trước Tiêu gia trên đường, hắn diệt một cái tên là Liên Thiên Trại Phỉ Ồ. Không giống Thanh Long Sơn cướp của người giàu chia cho người nghèo, Liên Thiên Trại có thể nói là việc ác bất tận, từ trên xuống dưới mỗi người trên tay đều dính đầy máu tươi. Bởi vậy, Lăng Tiên xuất thủ, lấy sức một mình giết đến tận Liên Thiên Trại, đem tiêu diệt. Việc này chấn động toàn bộ giang hồ, nguyên nhân là Liên Thiên Trại tam vị đương gia đều là cao thủ nhất lưu, ở chiếm cứ địa lợi dưới tình huống coi như là 4-5 vị trí cao thủ nhất lưu, cũng phải thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng mà Lăng Tiên lại sức một mình đem tiêu diệt, dĩ nhiên là lại để cho giang hồ chấn động. Đồng thời cũng làm cho người trong giang hồ vỗ tay tán thưởng. Liên Vân Trại làm đủ trò xấu, nhưng phàm là hiệp khách, thậm chí nghĩ đem diệt trừ, không biết làm sao cái kia tam vị đương gia thực lực quá mạnh mẽ, cao thủ nhất lưu đều không làm gì được. Dưới mắt, Lăng Tiên san bằng Liên Vân Trại, dĩ nhiên là thế nhân trầm trồ khen ngợi. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu mới ra đời người mới đối với hắn sinh ra sùng bái chi tâm. Tiêu gia tỏa lạc ở trong thành Kim Lăng, là năm họ một trong. Trong tộc cao thủ nhiều như mây, cường giả mọc lên san sát như rừng, tuy không đại tông sư tỏa chấn, nhưng ai cũng không dám xem thường Tiêu gia. Bất quá, Tiêu gia nổi danh nhất không phải thực lực, mà là cách mỗi 10 năm tổ chức một lần bình luận đại hội. Bình luận thần binh, bình luận võ công, cũng bình luận thế hệ trẻ cao thủ. Mỗi lần đại hội đều sẽ hấp dẫn thế hệ trẻ cường giả tiến về trước, vì chính là tranh đoạt thứ nhất, danh chấn giang hồ. Cũng sẽ biết thế hệ trước cường giả hàng lâm đều không ngoại lệ, đều là thành danh đắt lâu nhân vật, thậm chí có lần thứ nhất Tiêu gia mời tới kiếm thần. Phải biết, kiếm thần đúng là trên đời công nhận người mạnh nhất, cũng là đương kim võ lâm có hy vọng nhất phá toái hư không người. Có thể nói, hắn đó là sống lấy truyền kỳ, tất cả người trong giang hồ đều muốn hắn xem làm thần tượng. Cho nên, mỗi một lần đại hội đều sẽ hấp dẫn toàn bộ giang hồ ánh mắt, dù là kiếm thần không phải mỗi một lần đều phát hiện thân, cũng có vô số người không xa ngàn dặm tới tham gia. Giờ phút này, Lăng Tiên liền đi tới thành Kim Lăng. Không phải là vì bình luận đại hội, mà là vì tàng bảo đồ. Ký hiệu thần bí hắn nguyện nhất định phải có, coi như đối thủ là năm họ một trong Tiêu gia, hắn cũng không sợ. Chỉ là thế nào cầm đến tàng bảo đồ, Lăng Tiên lại phạm vào khó. Dùng sức mạnh nhất định là không thể thực hiện được, hắn có lòng tin trấn áp Tiêu gia bất kỳ người nào, nhưng mà không đem nắm trấn áp toàn bộ Tiêu gia. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2432. Bá Vương Kiếm Thần. Chương 2432. Bá Vương Kiếm Thần. Trên khách sạn phòng, Lăng Tiên mày nhăn lại, suy tư về như thế nào mới có thể cầm được tàng bảo đồ. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có trộm đáng tin nhất. Ngày mai Tiêu gia sẽ tổ chức bình luận đại hội, không biết có thể không đục nước béo cò. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, hắn đối với trở thành thế hệ trẻ người mạnh nhất không có hứng thú, cũng không muốn chiêm ngưỡng tiền bối danh túc phong thái. Bất quá, đây là hành thiết thời cơ tốt nhất. Ngày mai Tiêu gia từ trên xuống dưới đều bề bộn nhiều việc, không thể nghi ngờ là đục nước béo cò cơ hội tốt. Kiên nhẫn chờ đợi a. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên ngồi xếp bằng, tu luyện tạo hóa công bước vẽ thứ hai. Nếu có thể tu đến đại thành, thực lực của hắn liền sẽ đạt tới tông sư cấp độ, thành là cái thế giới này cường giả đỉnh phong. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, sáng sớm hôm sau, Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, khởi hành tiến về trước Tiêu gia. Bình luận đại hội lực hấp dẫn là to lớn, tuy chỉ có nhận được thiệp mời, hoặc là nhị lưu đã ngoài cao thủ mới có thể tham gia, nhưng không ngại trong giang hồ người đi tới xem náo nhiệt. Bởi vậy, Tiêu trước cửa nhà người ta tấp nập, ít nhất cũng có mấy ngàn người. Thỉnh thoảng có người lấy ra thiệp mời, hoặc là hiển lộ thực lực, lại để cho không có tư cách tham gia người không ngừng hâm mộ. Hoặc là cho mời giản, hoặc là hiển lộ thực lực a. Lăng Tiên mày nhăn lại, hắn chuyến này là vì trộm lấy tàng bảo đồ, coi như khiêm tốn làm việc. Đúng, hắn không có thiệp mời, không hiển lộ thực lực, liền tiến vào Tiêu gia đều không được. Cũng thế, chỉ có thể hiển lộ thực lực. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, rồi sau đó chen vào đám người đối với giữ cửa nam tử trung niên nói ra. Ta không có mời giản. Vậy liền mời công tử hiển lộ thực lực. Nam tử trung niên mặt nở nụ cười, đưa tay phải ra, nội lực bắt đầu khởi động. Thấy vậy, Lăng Tiên cũng đưa tay phải ra cùng nam tử trung niên đối trường. Hắn không hề sử dụng toàn lực, chỉ dùng lục thành nội lực, cũng chính là nhị lưu cao thủ cấp độ. Bất quá, đủ để tham gia bình luận đại hội. Tông tử nội lực hùng hậu, ta không bằng vậy. Nam tử trung niên dáng tươi cười nồng nặc vài phần, nói. Mời. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó bước nhanh chân đi vào Tiêu gia phủ đệ. Thấy vậy, mọi người tại đây đều lộ ra vẻ hâm mộ. Đối với bọn hắn mà nói, có thể tham gia bình luận đại hội, chính là một loại vinh quang, dĩ nhiên là sinh lòng hâm mộ. Công tử xin chờ chốc lát. Một cái cẩm y lão nhân cười nói. Bất quá trong chốc lát, bình luận đại hội liền bắt đầu rồi. Được. Lăng Tiên mỉm cười gật đầu đánh giá Tiêu gia phủ đệ. Đình đài lầu các, hòn non bộ nhà thủy tạ, Tiêu gia phủ đệ cảnh sắc hợp lòng người, đẹp không sao tả xiết. Rồi sau đó, Lăng Tiên đem ánh mắt rời hướng tiền phương đánh giá tham gia bình luận đại hội người. Những người này top 5 top 3 tụ chung một chỗ, đều không ngoại lệ, đều là khí độ bất phàm. Trong đó có không ít người là cao thủ nhất lưu, càng có mấy người là cao thủ nhất lưu bên trong nhân vật đứng đầu. Nhưng vào lúc này, Tiêu phủ người bên ngoài bỗng nhiên ra kinh hô, trong phủ là người cũng ánh mắt ngưng tụ. Chỉ vì một cái nam tử tuấn mỹ nhanh nhẹn rơi xuống, như trích tiên dáng trần gian, phàm trần thoát tục. Vô Cấu công tử. Nhưng hắn là thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh. Nghe nói, hắn đã đem Vô Cấu tâm kinh tu luyện đến tầng thứ 7. Là thiên hạ hôm nay có khả năng nhất trở thành đại tôn sư người. Không có bất ngờ, bình luận đại hội thế hệ trẻ người mạnh nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chưa hẳn, Vô Cấu công tử thật là thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh, nhưng năm họ thất tôn chín lánh đời truyền nhân, không thể so với ngươi hắn chênh lịch. Mọi người nhao nhao mở miệng, đang lúc bọn hắn nghị luận sắp, một cách như tháp sắt nam tử áo đen hiện thân, long hành hổ bộ, đều có một cổ khiếp người thần uy. Bách Lý Chiến. Có trò hay để nhìn. Người này là Bách Lý gia thế hệ này người mạnh nhất, mà Bách Lý gia cùng Vô Tấu Cung đúng là kẻ thù truyền kiếp. Có thể đánh giá hai người này quyết đấu, thật sự là chuyến đi này không tệ a. Mọi người tại đây tinh thần tỉnh táo, nhất là coi như năm họ Thất Tôn chín lánh đời truyền nhân nhao nhao hiện thân về sau, càng là giống như máu gà tựa như. Lăng Tiên cũng tới hào hứng. Vô luận là Bách Lý Chiến còn là Vô Cấu công tử, hoặc là năm họ Thất Tôn chín lánh đời truyền nhân đều là cao thủ nhất lưu bên trong người nổi bật. Có thể đánh giá hắn đám bọn họ ở giữa quyết đấu coi như là một chuyện vui lớn. Ha ha ha, chư vị tề tụ tập ở đây thật là làm cho Tiêu gia ta vẻ vang cho kẻ hèn này a. Một đạo cởi mở cười tiếng vang lên, rồi sau đó, một người đàn ông trung bơ, hơ, sơ, hai niên hiện thân, tay áo bồng bềnh, phong lưu phóng khoáng. Đã gặp Tiêu tộc trưởng. Mọi người tại đây nhao nhao chào. Vô luận là năm họ Thất Tông chín lánh đời truyền nhân còn là thành danh đắt lâu tiền bối danh túc cũng không dám vô lễ. Chư vị khách khí. Tiêu gia quân chủ mặt nở nụ cười, nói. Ta có hai một tin tức tốt muốn tuyên bố, cái thứ nhất bá vương sẽ đến. Nghe vậy, mọi người tại đây đều sửng sốt một chút, về sau liền lộ ra nét mừng, nhất là một đời tuổi trẻ càng là toát ra hưng phấn ý. Giang hồ chính là không bao giờ thiếu truyền kỳ, nhưng ở thời đại này, thế nhân chỉ nhớ rõ ba cách truyền kỳ. Một cách là kiếm thần, một cách là nữ đế, một cách là bá vương. Nếu như nói kiếm thần là trên đời công nhận thứ nhất, như vậy bá vương chính là trên đời công nhận thứ hai. Hắn 7 tuổi luyện đao, 18 tuổi thành cao thủ nhất lưu, 30 tuổi đặt chân đại tông sư chi cảnh. Về sau, hắn liền tung hoành thiên hạ, khó gặp địch thủ. Đang luyện đao giả trong lòng, hắn chính là chí cao vô thượng thần minh, là còn sống truyền kỳ. Kể từ đó, mọi người há có thể không hưng phấn. Tiêu tộc trưởng lợi hại, vậy mà có thể mời được bá vương. Một cái hắc y lão nhân khen. Quá khen, bá vương ngày gần đây sáng chế ra một môn đao pháp, muốn mời chư vị đồng đạo đánh giá. Tiêu gia quân chủ cười cười, nói. Thứ hai một tin tức tốt là kiếm thần cũng tới. Tiếng nói vừa dứt, mọi người tại đây đều ngây dại, nằm mơ cũng không nghĩ tới, một lần này bình luận đại hội, vậy mà sẽ có hai cái truyền kỳ hàng lâm. Có thể thấy bá vương cùng kiếm thần phong thái, thật sự là chuyến đi này không tệ a. Cái này đúng náo nhiệt, không biết bá vương có thể hay không khiêu chiến kiếm thần. Lấy bá vương tính tình, sẽ phải nảy sinh khiêu chiến, cũng không biết lúc này đây bá vương có thể không đánh bại kiếm thần. Mọi người nhao nhao mở miệng kích động không thôi. Có thể thấy hai vị truyền kỳ nhân phong thái đã là chuyện may mắn, nếu có thể nhìn thấy hai người này quyết đấu càng là tam sinh hữu hạnh. Ngồi một mình cao ốt xưng tịch mịch kiếm thần tung hoành thiên hạ hơn 10 năm bá vương có ý tứ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng chờ mong hai người quyết đấu. Hai người này đều đứng ở võ đạo đỉnh phong, chỉ kém một đường, là được phá toái hư không. Nếu có thể thấy thực lực của hai người, Lăng Tiên liền cũng biết được là dạng gì thực lực, mới có thể phá toái hư không. Quét! Một đạo tiếng xé gió vang lên, rồi sau đó, một thanh đầu rồng bảo đao cắm vào đại địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái mày rậm mắt to nam tử trung niên từ trên trời giáng xuống, như đại đế quân lâm. Khí thế như muốn muốt cả núi sông. Lập tức, ở đây tất cả mọi người cảm nhận được áp lực, giống như lưng đeo một tòa cao vạn trượng phong, hô hấp đều khó khăn. Lăng Tiên cũng là như thế. Người này khí thế quá cường đại, coi như là cao thủ nhất lưu bên trong nhân vật đứng đầu, cũng khó có thể chống đo. Bất quá, chỉ là một trong nháy mắt, áp lực liền biến mất rồi. Không phải bá vương tản đi khí thế, mà là một cái nam tử mặc áo trắng hiện thân, đem bá vương khí thế nắm vào trên người mình. Người này khí chất phàm tục, bình thản không có gì lạ, bất quá, lại cho người ta một loại trở lại nguyên trạng cảm giác. Bá vương, đã lâu không gặp. Nam tử mặc áo trắng cười nhẹ một tiếng, thân không có thế, tay không kiếm. Bất quá, lại để cho mọi người tại đây mắt lộ ra tôn sùng. Chỉ vì, hắn là kiếm thần, năm đó võ lâm đệ nhất nhân. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2433. Bất đắc dĩ. Chương 2433. Bất đắc dĩ. Tiêu phủ ở bên trong, bá vương ngạo nghễ đứng thẳng, khí thôn cửu trọng thiên, bế nghễ ba ngàn giới. Vậy chờ đáng sợ uy thế, làm cho ở đây mỗi người đều hãi hùng khiếp vía, mặc dù là cao thủ nhất lưu bên trong đỉnh phong tồn tại cũng toát ra ý sợ hãi. So sánh với bá vương, kiếm thần không có nửa điểm khí thế, nhưng ai cũng không sẽ bỏ qua hắn. Hắn nhưng là đương kim võ lâm đệ nhất nhân, là có khả năng nhất phá toái hư không tồn tại. Đích xác là đã lâu không gặp. Bá vương ánh mắt tĩnh mịch, đầu rồng bảo đao xoay quanh, đao ý tung hoành chấn nhiếp toàn trường. Tương thỉnh không bằng vô tình gặp được, kiếm thần đến chiến. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người như là cắn thuốc lắc vậy khó nén vẻ hưng phấn. Bá vương là võ lâm người thứ hai, nếu không kiếm thần, hắn chính là trăm năm qua nhất lóe sáng sao. Giờ phút này, hắn khiêu chiến kiếm thần, há có thể không cho mọi người hưng phấn. Giữa chúng ta sẽ có một trận chiến, bất quá, không phải hôm nay. Kiếm thần ôn hòa cười một tiếng, nói. Muốn thời cơ chín muồi, ta sẽ hôn vào bá vương núi, đánh với ngươi một trận. Thời cơ. Bá vương nhìn chằm chằm kiếm thần liếc, nói. Ngươi là muốn mượn tay ta, phá toái hư không? Đúng vậy, ta đã chạm tới cảnh giới kia. Kiếm thần mỉm cười gật đầu, nói. Muốn thời gian thành thục, đánh với ngươi một trận cũng có thể để cho ta phá toái hư không? Nghe thấy lời ấy, mọi người tại đây đều động dung, tuy nhiên kiếm thần là có khả năng nhất phá toái hư không tồn tại, nhưng nghe tới hắn thừa nhận chính mình chạm đến cảnh giới kia về sau, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng được, ta sẽ trở thành đá mài đao. Bá vương tự giễu cười một tiếng. Ngươi chưa chắc là đá mài đao, nói không chừng là ta đem đao của ngươi mài đến sắc bén hơn. Kiếm thần ôn hòa cười một tiếng. Ha ha, trận chiến này tạm thời gửi xuống, ta chờ ngươi hôn vào bá vương núi. Bá vương cất tiếng cười to, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía tiêu gia quân chủ, nói. Bắt đầu a. Nghe vậy, tiêu gia quân chủ nở nụ cười, nói. Hiện tại ta tuyên bố bình luận đại hội chính thức bắt bơ, dơ, mơ ca đầu. Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía bá vương cười nói. Mời bá vương xuất đao. 3 tháng trước, ta xem hổ xúc động, sáng chế một môn đao pháp. Bá vương nhàn nhạt mở miệng, đầu rồng bảo đao thượng thủ, rồi sau đó một đao chém rụng. Không có khí thế, cũng không có đa dạng động tác, chính là đơn giản một kích chém vào. Bất quá đưa cho mọi người tại đây cảm giác, nhưng lại một đầu mãnh hổ xuống núi, không thể đỡ, không thể địch. Cái kia vô cùng đao ý chấn nhiếp toàn trường, mặc dù là cao thủ nhất lưu bên trong đỉnh phong tồn tại cũng sợ mất mật. Thật sự là thật là đáng sợ, nói không khoa trương coi như là đại tông sư cũng đỡ không nổi một đao kia. Hảo đao. Kiếm thần tán thưởng nói. Bá vương, thực lực của ngươi lại tinh tiến. Ngươi cũng không có dậm chân tại chỗ. Bá vương nhàn nhạt lườm kiếm thần liếc, rồi sau đó thu đao vào vỏ. Cái này lại để cho mọi người tại đây nhẹ nhàng thở ra, coi như là cao thủ nhất lưu, phía sau lưng đều ướt đẫm rồi. Không hổ là tung hoành thiên hạ bá vương, quả nhiên lợi hại. Đao này xem trọng ý không nặng thức, một đao chém rụng, giống như mãnh hổ hạ sơn, phóng nhãn thiên hạ, có bao nhiêu người có thể ngăn trở. Thật là đáng sợ, chỉ là đao ý, liền để cho ta sợ mất mật, nếu là chém rụng thân thể của ta chắc chắn chia năm xẻ bảy. Mọi người kinh hãi gần chết, nhìn về phía bá vương trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Còn có người muốn bình luận võ công sao? Tiêu gia quân chủ mặt nở nụ cười. Nghe vậy, Mọi người tại đây đều trầm mặt không nói. Bá Vương Châu Ngọc phía trước, ai còn dám xấu mặt? Đã không người, vậy liền tiến hành đại hội thứ hai hạng bình luận thần binh. Tiêu gia quân chủ cười nhạt nói. Ta thả con tép, bắt con tôm, chư vị mời xem. Nói xong, hắn lấy ra một thanh ba thước thanh phong, hàn ý bức người, xem xét chính là chém sắt như chém bùn lợi khí. Hào kiếm. Kiếm thần khen. Nếu như ta không có đoán sai, kiếm này cần phải xuất từ dấu binh cốc. Kiếm thần hào nhãn lực. Kiếm này chính là dấu binh cốc vương đại sư luyện chém sắt như chém bùn, vô kiên bất tồi. Tiêu gia quân chủ cười nói. Đáng sợ hơn là, kiếm này bao hàm hàn ý, có thể lại để cho đối thủ nội lực chậm chạp, gọi là thần binh lợi khí. Nghe vậy, mọi người tại đây hai con ngươi đều rực nóng lên. Nhưng phàm là người trong giang hồ đều hy vọng có một chuôi thần binh lợi khí, kiếm này không thể nghi ngờ là phù hợp thần binh tiêu chuẩn. Chỉ có một người bình tĩnh nhìn tới, đó chính là Lăng Tiên. Nhưng hắn là khí đạo đại tôn sư, trong mắt hắn kiếm này tựa như là tiểu hài tử trên tay món đồ chơi, không đáng giá nhắc tới. Chư vị đều lấy ra chân tàng thần binh đi, để cho chúng ta nhìn một lần cho thỏa. Tiêu gia quân chủ cười nói. Nghe vậy, không ít người đều lấy ra chân tàng bảo vật binh, dẫn tới mọi người một tràng thốt lên, chỉ có Lăng Tiên thần sắc như thường. Trong mắt hắn, đây đều là không phẩm chất binh khí. Ngay cả cấp thấp nhất cửu phẩm pháp bảo cũng không bằng. Tốt rồi, kế tiếp tiến hành đại hội hạng thứ ba, thuận tiện nói một câu, kiếm thần sở dĩ tới đây là vì thu đồ đệ. Tiêu gia quân chủ mặt nở nụ cười, làm cho ở đây tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo. Đại hội hạng thứ ba bản chính là tiết mục chính, hơn nữa kiếm thần là thu đồ đệ mà đến, há có thể không để cho bọn họ hưng phấn. Nhất là một đời tuổi trẻ, càng là ánh mắt nóng bỏng, hô hấp dồn dập. Kiếm thần một thân một mình, không có đồ đệ cũng không có con nối dõi, như có thể trở thành là đồ đệ của hắn tuyệt đối được chân truyền. Ngươi muốn thu đồ đệ? Bá Vương nhìn chằm chằm kiếm thần liếc, nói. Xem ra, ngươi là muốn tìm một người kế thừa y bát rồi. Đúng vậy, tuy nhiên ta không có nắm chắc phá toái hư không, nhưng dù sao cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để tránh kiếm pháp của ta thất truyền. Kiếm thần cười nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, nói. Bắt đầu đi, ta sẽ chọn một người làm đồ đệ. Nghe vậy, mọi người hào hứng càng phát ra tăng vọt, rồi sau đó liền bắt đầu luận võ. Lăng Tiên chỉ là nhìn một hồi, liền ý định động thủ. Giờ phút này tất cả mọi người chú ý điểm đều đang luận võ mặt trên, dĩ nhiên là đục nước béo có cơ hội tốt. Bất quá chính đáng hắn ý định lúc động thủ, lại nghe được một tiếng thét kinh hãi. Ngươi là cái kia tiêu diệt liên thiên trại đại hiệp. Một thanh niên chỉ vào Lăng Tiên, có kích động, cũng có sùng bái. Mà nghe thấy nghe lời của hắn, mọi người tại đây đều đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Lăng Tiên tiêu diệt liên thiên trại một chuyện, sớm đã truyền khắp toàn bộ giang hồ, bởi vậy tất cả mọi người tò mò đánh giá hắn. Ngươi nhận lầm người. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, hắn chuyến này là vì trộm lấy tàng bảo đồ, nếu là bị người chú ý, còn thế nào động thủ? Không có khả năng, ngươi coi như là hóa thành cho, ta cũng vậy nhớ rõ ngươi. Thanh niên sợ không lựa lời, lời vừa ra khỏi miệng. Liền ý thức được không đúng, vội vàng giải thích nói. Không không không, ý tứ của ta đó là, ta tuyệt không khả năng nhận thức sai. Lúc ấy, ta cùng với tiền bối ngồi chung một thuyền, tận mắt nhìn thấy tiền bối đại phát thần uy, chém giết liên thiên trải tam vị đương gia. Thanh niên cho đắc mắt sùng kính, nói. Tiền bối tư thế oai hùng đời này cũng sẽ không quên, làm sao có thể nhận lầm. Nghe vậy, Lăng Tiên bất đắc dĩ, không nghĩ tới kế hoạch còn chưa áp dụng, liền bị phá hư. Hắn chính là cách tiêu diệt liên thiên trại là người. Quá trẻ tuổi. Liên thiên trại tam vị đều là cao thủ nhất lưu, trừ phi là cao thủ nhất lưu đỉnh phong tồn tại, bằng không thì tuyệt không khả năng lấy một địch ba. Người này tuy không khí thế, nhưng phong thái chiếu nhân, xem xét liền là cường giả. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều đem ánh mắt phóng tới Lăng Tiên trên người, không người đi trên khán đài quyết đấu. Mà ngay cả Bá Vương cùng Kiếm Thần cũng đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Điều này làm cho Lăng Tiên thở dài, trong lòng biết hôm nay thì không cách nào hành động. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2434. Trấn áp quần hùng. Chương 2434. Trấn áp quần hùng. Tiêu gia phủ đệ, Lăng Tiên muôn người chú ý, phảng phất hắn chính là thiên địa ở giữa duy nhất quang thể. Về phần trên lôi đài quyết đấu, đã không người đi xem, dù là đã sắp phân ra được thắng bại, mà còn trong đó một phương còn là Bách Lý gia truyền nhân, Bách Lý Chiến. Hết cách rồi, so sánh với tiêu diệt liên thiên trải Lăng Tiên quyết đấu dĩ nhiên là không coi vào đâu. Tốt tiểu gia hỏa tuổi tác không lớn, cũng đã đạt đến cao thủ nhất lưu bên trong đỉnh phong cấp độ. Kiếm Thần cười nhẹ một tiếng, toát ra vài phần thưởng thức ý. Thật là không tệ. Bá Vương nhàn nhạt mở miệng, nói. Muốn thu hắn làm đệ tử. Nếu là hắn không có sư thừa, ta không ngại. Kiếm Thần ôn hòa cười một tiếng, lại để cho mọi người tại đây tâm thần kịch chấn, nhìn về phía ánh mắt có hâm mộ, cũng có đố kỵ ven. Đối với cái này, Lăng Tiên cười trừ. Kiếm Thần đúng thật là kinh diễm người, nếu là sanh ở tu tiên giới kém nhất cũng là chúa tể một phương, nhưng sư tôn của hắn đúng là vô địch vạn giới chân tiên, mà còn không chỉ một vị trí. Các hạ tuổi không lớn lắm, coi như là một đời tuổi trẻ, có thể dám đánh với ta một trận. Bách Lý Chiến nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Tuổi không lớn lắm. Thuộc về một đời tuổi trẻ. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, tuổi của hắn làm Bách Lý Chiến ra ra đều dư xài, bất quá lấy lúc tu luyện ở giữa đến luận mà nói. Thật sự là hắn xem như một đời tuổi trẻ. Bởi vì hắn tu luyện đến nay tính toán đâu ra đấy dùng 10 ngày. Cái số này, ngay cả Kiếm Thần cũng phải xấu hổ. Các hạ vì sao không nói lời nào, chẳng lẽ là sợ? Bách Lý Chiến nhàn nhạt mở miệng. Ta vô ý tranh đoạt một đời tuổi trẻ người mạnh nhất tên tuổi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn chỉ dự đoán được ký hiệu thần bí, rồi sau đó phá toái hư không, không có hứng thú tranh đoạt hư danh. Các hạ tiêu diệt liên thiên trại, sớm có người cho rằng ngươi là thế hệ trẻ người mạnh nhất. Nói thật, ta không phục, năm họ Thất Tông chín lánh đời truyền nhân cũng không phục. Bách Lý Chiến liếc Lăng Tiên liếc, nói. Các hạ không nghĩ nhân cơ hội này chứng minh chính mình sao? Ta không phải thế hệ trẻ người mạnh nhất, các hạ nếu là muốn chiến có thể đi tìm Vô Cấu công tử. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn chí ở nghiền nát hư không tranh giành một đời tuổi trẻ người mạnh nhất hư danh có ý nghĩa gì? Không quan tâm hư danh đúng. Bá Vương nhàn nhạt mở miệng, nói. Bất quá bởi vì cái gọi là tuổi trẻ khinh cuồng quá nặng ủng. Già rồi cũng không có nhớ lại. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Hắn sớm đã vượt qua hết sức lông bông niên kỳ, hắn giờ phút này đã là trải qua mưa gió tẩy lễ, tuế nguyệt lắng đọng. Các hạ nếu không phải muốn chiến ta đây cũng chỉ có thể được tội. Bách Lý Chiến sắc mặt âm trầm xuống, nhất thương phá không, sát ý nghiêm nghị. Điều này làm cho Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Không nghĩ đến người này nói đồng thủ chính là đồng thủ. Ngay sau đó, hắn một trường đập ngang mà ra, hùng hậu nội lực bành trướng, đem Bách Lý Chiến đẩy lui ba bước. Một màn này lại để cho mọi người tại đây tâm thần kịch chấn, không nghĩ tới Lăng Tiên nội lực mạnh mẽ như thế. Khó trách có thể tiêu diệt liên thiên trại. Bách Lý Chiến sắc mặt âm tình bất định, nhất thương ngang trời, như mưa to gió lớn thế đại lực trầm. Liên miên bất tuyệt. Đúng là Bách Lý gia tuyệt kỹ thành danh, mưa gió kinh hồn thương. Bất quá, lại lay không nhúc nhích được Lăng Tiên. Hắn không hiểu cái thế giới này võ công, nhưng hắn là thân kinh bách chiến tồn tại, luận chém giết kinh nghiệm, Kiếm Thần đều chưa hẳn có thể sánh vai cùng hắn. Bởi vậy, Lăng Tiên thong dong ứng đối, mặc cho mưa gió kinh hồn thương như thế nào tinh diệu, cũng không gặp được góc áo của hắn. Cái này lại để cho mọi người tại đây càng khiếp sợ hơn, nằm mơ cũng thật không ngờ, có thể cùng Vô Cấu công tử tranh phong Bách Lý Chiến, thậm chí ngay cả Lăng Tiên góc áo đều đụng không đến. Bách Lý Chiến sắc mặt cũng càng âm trầm, lập tức, nội lực của hắn bành trướng, vận dụng mưa gió kinh hồn thương một chiêu mạnh nhất. Thấy vậy, Lăng Tiên thần sắc không thay đổi, lấy nhu thắng cương. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, bụi mù nổi lên bốn phía, Lăng Tiên ngạo nghễ đứng thẳng, bất động như núi. Mà Bách Lý Chiến lại khóe miệng chảy máu, liền lùi lại bảy bước. Ý vị này cơ hắn thất bại, mà còn bại hoàn toàn triệt để. Bách Lý Chiến rõ ràng thất bại. Bách Lý Chiến đúng là thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh, vậy mà không địch lại người này, quá kinh người. Không hổ là lấy sức một mình tiêu diệt liên thiên trại cao thủ, quả nhiên lợi hại. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ai cũng không nghĩ tới kết quả sẽ là Bách Lý Chiến thảm bại. Căn cơ vững chắc, kinh nghiệm phong phú, tư chất không tầm thường, quả nhiên là một mầm mống tốt. Kiếm thần tán thưởng, không che giấu chút nào mình vẻ tán thưởng. Điều này làm cho Bách Lý Chiến sắc mặt âm trầm, không hề cam, cũng có ghen ghét. Sở dĩ hắn đối với Lăng Tiên ra tay, một là bởi vì hắn tiêu diệt liên thiên trại, nhị là vì kiếm thần đối với hắn đồng thu đồ để chi niệm. Giờ phút này kiếm thần vui lòng ca ngợi, dĩ nhiên là lại để cho Bách Lý Chiến ghen ghét. Hết lần này tới lần khác, hắn không thể làm gì. Lăng Tiên đường đường tránh tránh đánh bại hắn, dù không cam lòng đến đâu, hắn cũng không thể nói gì hơn. Hiện tại ta tin tưởng, ngươi lấy sức một mình tiêu diệt liên thiên trại rồi. Vô Cấu công tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Đến đánh đi, không là hư danh, chỉ vì xác minh võ học. Tùy ngươi vậy. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, chẳng muốn nhiều lời. Ta Vô Cấu cung có hai đại tuyệt kỹ, một là xương bể tay, hai là tồi tâm quyền. Vô Cấu công tử áng mắt tính mịch, nói. Trước nhận ta xương bể tay. Tiếng nói vừa dứt, hắn cường thế ra tay, xảo trá tàn nhẫn, sát ý bức người. Bất quá, không cách nào làm cho Lăng Tiên động dung. Hai tay của hắn huy động, không có chiêu thức, lại đem Vô Cấu công tử xương bể tay từng cái hóa giải. 30 chiêu về sau, Vô Cấu công tử biến chiêu đổi thành tồi tâm quyền. Hết cách rồi, kẻ đần cũng nhìn ra được. Xương bể tay không làm gì được Lăng Tiên, chỉ có đổi chiêu mới có thắng khả năng. Ầm. Tồi tâm quyền bá đạo cương mãnh, hơn xa xương bể tay, bất quá vẫn là không làm gì được Lăng Tiên. Tu đạo đến nay, hắn tao ngộ quyết đấu vô số, chém giết kinh nghiệm sớm đã lô hỏa thuần thanh. Tồi tâm quyền tuy nhiên tinh diệu, nhưng ở Lăng Tiên trước mặt chỉ thường thôi. Chấm dứt a. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nội lực cuồn cuộn, như trường giang sóng cồn vậy sôi trào mãnh liệt cuồn cuộn trời cao. Lập tức, Vô Cấu công tử ho ra máu, liền lùi lại năm bước. Thất bại. Vô Cấu công tử cũng thất bại. Ngay cả Vô Cấu công tử đều thất bại, trong thế hệ trẻ, ai có thể đánh với hắn một trận. Quá mạnh mẽ, người này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện. Lại để cho mọi người tại đây rung động không thôi, không nghĩ tới kế Bách Lý Chiến về sau, lại một vị trí nhân vật thủ lĩnh thua ở Lăng Tiên trên tay. Bại trong tay ngươi ở trên, không oan. Vô Cấu công tử thở dài, hắn chỉ là cao thủ nhất lưu bên trong người nổi bật, mà Lăng Tiên nhưng lại cao thủ nhất lưu bên trong đỉnh phong cấp độ. May mắn, Lăng Tiên thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào đắc ý. Ta cũng vậy, muốn lĩnh giáo các hạ biện pháp hay. Một cái thanh y nữ tử mở miệng, đưa tay giơ roi, nhẹ nhàng rồi lại hung mãnh. Đáng tiếc, vẫn là lay không nhúc nhích được Lăng Tiên. Hắn vô chiêu thắng hữu chiêu, đem thanh y nữ tử tinh diệu chiêu thức từng cái hóa giải, 50 chiêu về sau, đem chấn đắc khóe miệng chảy máu. Về sau, Lăng Tiên liền bị xa luân chiến. Năm họ thất tông chín lánh đời truyền nhân nhao nhao ra tay, muốn trấn áp Lăng Tiên, đoạt được một đời tuổi trẻ người mạnh nhất tên tuổi. Bất quá, những mọi người này bị Lăng Tiên đã trấn áp. Kinh người hơn chính là, từng cái đều chẳng qua trăm chiêu. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi, coi như là bá vương cùng kiếm thần cũng có vài phần kinh ngạc. Phải biết, khiêu chiến lăng tiên là người nhưng cũng là cao thủ nhất lưu bên trong người nổi bật, nhưng mà lại ngay cả trăm chiêu đều sống không qua, đây quả thực là phỉ man chỗ suy nghĩ. Quá cường đại, một đời tuổi trẻ người mạnh nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đúng vậy. Năm họ thất tôn chín lánh đời truyền nhân đều thất bại để nhất danh tiếng hoàn toàn xứng đáng. Nguyên lai tưởng rằng vô tấu tông tử là thế hệ trẻ người mạnh nhất, không nghĩ tới thậm chí ngay cả trăm chiêu đều sống không qua. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía lăng tiên ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ, chính là kính sợ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết tông tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2435. Cự tuyệt. Chương 2435. Cự tuyệt. Tiêu gia phủ đệ ở đây tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới năm họ thất tôn chín lánh đời truyền nhân đều đang thua ở lăng tiên trên tay. Mà còn đều không ngoại lệ, đều là ở trong vòng trăm chiêu. Cái này có thể nói là thảm bại, cũng ý nghĩa lăng tiên là hoàn toàn xứng đáng một đời tuổi trẻ người mạnh nhất. Trường Giang sóng sau đè sóng trước a. Tiêu gia quân chủ cảm thán, không nghĩ tới một đời tuổi trẻ người mạnh nhất, sẽ lấy một loại như thế hí kịch hóa phương thức bình luận ra. Cũng không nghĩ tới, người mạnh nhất không phải năm họ thất tông chín lánh đời truyền nhân, mà là đột nhiên xuất hiện, không biết lai lịch lăng tiên. Hảo một cái kinh diễm người, không ra 10 năm, hắn định có thể đặt chân đại tông sư chi cảnh. Kiếm thần tán thưởng cho lăng tiên một cái cực cao đánh giá. Đích xác. Bá vương nhàn nhạt mở miệng, nói. Ngươi nghĩ thu hắn làm đệ tử. Như thế kinh diễm người cũng không thấy nhiều, ta dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Kiếm thần cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, nói. Ngươi đúng nguyện vào môn hạ của ta theo ta tập luyện kiếm. Tiếng nói vừa dứt, mọi người tại đây đều đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, có hâm mộ, cũng có ghen ghét. Kiếm thần nhưng là đương kim võ lâm đệ nhất nhân, mà còn không có đồ đệ, không có con nối dõi, ai như có thể trở thành là đồ đệ của hắn tuyệt đối có thể tận được chân truyền. Thật có lỗi, ta đã có sư thừa. Lăng tiên từ chối nhã nhặn, coi như kiếm thần là vô địch vạn giới tiên vương, hắn cũng sẽ không bái kỳ sáu sư. Đã có sư thừa, kiếm thần ngơ ngác một chút. Mọi người tại đây càng là ngây ra như phỗng, ai cũng không nghĩ tới, lăng tiên vậy mà cự tuyệt kiếm thần, mà còn cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự. Cũng thế, ta không miễn cưỡng. Kiếm thần nhẹ nhàng thở dài, khó nén thất vọng ý. Hắn thật vất vả đã tìm được một cái hài lòng truyền nhân, lại bị cự tuyệt, làm sao có thể không thất vọng. Ta không nghe lầm chứ, hắn rõ ràng cự tuyệt kiếm thần. Cái kia nhưng là đương kim võ lâm đệ nhất nhân, nếu có thể vào bọn họ xuống kém cỏi nhất cũng sẽ trở thành đại tông sư. Vậy mà cự tuyệt, người này là đổ nước vào não rồi hả? Mọi người nghị luận ầm ĩ, lại để cho lăng tiên giờ khóc giờ cười. Không được bao lâu, hắn liền có thể tu thành tạo hóa công bước vẽ thứ hai, đến lúc đó, hắn chính là đại tông sư. Mà chờ hắn tu thành bước vẽ thứ ba, liền có thể sánh vai kiếm thần, thậm chí là đem siêu việt tất yếu bái kỳ sáu sư sao. Tiểu gia hỏa, ta bỗng nhiên nhìn ngươi có vài phần thuận mắt. Bá vương nở nụ cười, nói. Không phải ai đều có dũng khí cự tuyệt kiếm thần, ngươi rất tốt. Bá vương quá khen. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó bước nhanh chân, hướng phía tiêu phủ cửa chính đi đến. Hắn hôm nay xem như xuất tan danh tiếng, mặc dù là kiếm thần cùng bá vương, cũng bị hào quang của hắn che lấp. Dưới loại tình huống này, hắn không có khả năng trộm lấy tàng bảo đồ, dĩ nhiên là nên rời đi, làm tính toán khác. Đợi một chút. Kiếm thần ôn hòa cười một tiếng, nói. Nếu là ngươi về việc tu hành có nghi hoặc, có thể đến kiếm thần sơn tìm ta. Nghe vậy, mọi người càng phát ra hâm mộ lăng tiên rồi. Ở lăng tiên minh xác cự tuyệt dưới tình huống, Kiếm thần đều ung thuận nặng như thế dạ, có thể nghĩ, hắn đến cỡ nào coi trọng Lăng Tiên. Ta hiểu rồi. Lăng Tiên hướng phía kiếm thần xa xa chắp tay, ly khai Tiêu phủ trở lại đến khách sạn. Về sau, hắn liền suy tư như thế nào mới có thể cầm được tàng bảo đồ. Nghĩ tới nghĩ lui, tăng thực lực lên là đáng tin nhất biện pháp. Vô luận là trắng trợn cướp đoạt còn là trộm lấy, đều cần muốn thực cơ bày cu lực cường đại với tư cách bảo đảm, nếu là hắn có kiếm thần thực lực, đại khái có thể trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Ngay sau đó, Lăng Tiên nặng chiếu lòng yên tĩnh khí thế, tu luyện tạo hóa tông thứ hai bức tranh vẽ. Nếu có thể tu thành, nội lực của hắn liền sẽ đạt tới tông sư cấp độ, đến lúc đó, hắn coi như là trắng trợn cướp đoạt cũng có khả năng thành công. Không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tháng sau, ta liền có thể tu thành bức vẽ thứ hai trở thành đại tông sư. Cảm thụ được nội lực không ngừng tăng cường, Lăng Tiên tự lẩm bẩm, mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Đổi lại người khác, không có khả năng ở trong nửa tháng tu luyện tới tông sư chi cảnh, nhưng người mang tạo hóa công chính hắn có thể. Tạo hóa công đúng là chí cao vô thượng thiên công, chỉ cần có thể tu thành bức vẽ thứ hai là được đạt tới tông sư chi cảnh. Lúc này quyết định bởi với người tu luyện ngộ tính. Lăng Tiên thực lực tuy nhiên bị phong ấn, nhưng ngộ tính là phong ấn không được, mà ngộ tính của hắn có thể là ngay cả chân tiên đều khen không dứt miệng. Tiêu gia không có đại tông sư tỏa chấn, đợi ta trở thành đại tông sư, việc này liền đơn giản hơn nhiều. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tĩnh tâm tu luyện. Theo thời gian trôi qua, nội lực của hắn dần dần gia tăng, cũng dần dần tăng cường. Nửa tháng sau, Lăng Tiên nội lực đã có bay vọt về chất, nếu như nói trước khi là một dòng suối nhỏ mà nói. Như vậy giờ phút này chính là mênh mông biển cả. Cái này là cao thủ nhất lưu cùng đại tôn sư giữa chinh lịch, giống như khác nhau một trời một vực, không thể đánh đồng. Rốt cuộc đột phá. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có chút mừng rỡ. Một là bởi vì hắn có năng lực cầm đến tàng bảo đồ, nhị là bởi vì hắn khoảng cách phá toái hư không, hoặc là nói là khoảng cách để cửu cảnh, lại tới gần một bước. Nếu là truyền ra ngoài, nghĩ đến sẽ oanh động toàn bộ võ lâm. Lăng Tiên nở nụ cười, thật sự là quá kinh người, chỉ dùng thời gian nửa tháng, liền đột phá đến tông sư chi cảnh, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Khoảng cách phá toái hư không chỉ có một bước ngắn, đợi ta tu thành bức vẽ thứ ba là được phá toái hư không. Bất quá trước đó, ta phải triệt để nắm giữ tạo hóa công. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, tuy nhiên là tâm giải đã từng nói qua, phá toái hư không về sau, cái thế giới này võ công đều quên đi. Nhưng, hắn cho rằng tạo hóa thiên công không thuộc về cái thế giới này. Một là vì còn đây là tu hành giới vô thượng công pháp, hai là ký hiệu thần bí được từ tu hành giới. Mặc kệ có thể hay không quên đi cũng phải hết sức bổ toàn thiên công. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, tạo hóa thiên công quá khó được, tuyệt không thể bỏ qua. Ngay sau đó, hắn vươn người đứng dậy, hướng phía Tiêu phủ đi đến. Giờ phút này trăng sáng sao thưa, đêm đã khuya. Lăng Tiên đơn giản lẻn vào Tiêu gia. Không làm kinh động thủ vệ. Lấy hắn thực lực hôm nay coi như là nửa bước đại tôn sư cũng chưa chắc có thể phát giác. Tiêu gia quân chủ khẳng định biết rõ tàng bảo đồ, trực tiếp hỏi hắn a. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, đổi lại trước khi, hắn không có khả năng trực tiếp như vậy, dù sao tiêu gia quân chủ là nửa bước đại tôn sư. Bất quá giờ phút này, không cần phải quanh co vòng vèo. Lấy thực lực của hắn trấn áp tiêu gia quân chủ dễ như trở bàn tay. Cho nên, Lăng Tiên đi vào tiêu gia quân chủ căn phòng của, gặp bên trong đèn đuốc sáng trưng có hai đạo nhân ảnh ngồi đối diện nói chuyện với nhau. Cha thế nào? Đã tra ra được, bảo tàng cái chìa khóa, chính là ở một cái tên là Lâm Anh Mi trên người nữ nhân. Ha ha, được, cuối cùng là có đầu đuôi sự việc rồi, nàng này thực lực như thế nào? Chỉ là nhị lưu cao thủ, không đáng giá nhắc tới. Nghe tiêu gia quân chủ cùng một người khác đối thoại, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, may mắn chính mình trước một bước tới đây. Bằng không thì, Lâm Anh Mi chắc chắn phải chết, bảo tàng cái chìa khóa cũng sẽ biết rơi vào Tiêu gia chi thủ. Ha ha, ngươi lập tức dẫn người tiến đến chém giết nàng này, mang về cái chìa khóa. Tiêu gia quân chủ cười to. Không cần phải đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đẩy cửa vào. Người nào? Tiêu gia quân chủ cả kinh, người nọ cũng là như thế. Bọn họ đều là cao thủ nhất lưu bên trong đỉnh phong. Tồn tại thì không có phát hiện ngoài cửa có người, có thể nào không để cho bọn họ kinh ngạc. Mà khi bọn hắn thấy rõ người tới là ai về sau, càng là khiếp sợ. Là ngươi. Tiêu gia quân chủ nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, đừng nói chỉ là đi qua nửa tháng, coi như là tới lui vài thập niên, hắn sẽ không quên Lăng Tiên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2436. Tới tay. Chương 2436. Tới tay. Là ngươi. Tiêu gia quân chủ nhíu mày, nói. Đêm khuya tới đây, không biết các hạ có gì muốn làm. Là bảo tàng địa đồ mà đến. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh. Cái gì bức vẽ? Ta không biết các hạ đang nói cái gì. Tiêu gia quân chủ ra vẻ trấn định, bất quá nắm chặt hai tay, lại bại lộ nội tâm hắn không bình tĩnh. Tiêu tộc trưởng làm gì biết rõ còn cố hỏi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ngươi có thể tra được bảo khố cái chìa khóa ở Thanh Long Sơn, ta tự nhiên cũng có thể biết được bức vẽ ở Tiêu gia. Nghe vậy, Tiêu gia quân chủ sắc mặt âm trầm xuống, nói. Các hạ thật bản lãnh, vậy mà có thể tra được tàng bảo đồ ở Tiêu gia ta. Ta chỉ là một chân chạy đấy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tiêu tộc trưởng, đem tàng bảo đồ vật quy nguyên chủ a. Chê cười, đại dẫn bảo tàng là vật vô chủ. Tiêu gia quân chủ cười lạnh. Lâm Anh Mi là đại dẫn hoàng tộc hậu duệ, dĩ nhiên là bảo tàng chủ nhân. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Như thế dễ hiểu đạo lý, không cần ta dạy cho ngươi a. Nguyên lai, ngươi người sau lưng là Lâm Anh Mi. Tiêu gia quân chủ mặt trầm như nước, nói. Coi như nàng là hoàng tộc hậu duệ, ta cũng không khả năng đem tàng bảo đồ giao cho ngươi. Vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, mặc dù không một chút khí thế, nhưng mà lại để cho Tiêu gia chi chủ thần tình ngưng trọng. Vô luận là Lăng Tiên lấy sức một mình tiêu diệt Liên Thiên Trại, hay là hắn quét ngang năm họ Thất Tông chín lánh đời truyền nhân, đều đã chứng minh sự cường đại của hắn tuyệt đúng là cao thủ nhất lưu bên trong đỉnh phong tồn tại. Lâm Anh Mi chỉ là một nhị lưu cao thủ, các hạ cùng nàng kết minh, không bằng cùng Tiêu gia ta liên thủ. Nàng có thể đưa cho ngươi, Tiêu gia ta cũng có thể cho ngươi, mà còn có thể cho thêm nữa. Tiêu gia quân chủ nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Các hạ làm gì vứt bỏ rõ ràng tham gia vào ám. Tiêu gia thực sự có thể cho ta thêm nữa. Nhưng có một dạng, ngươi Tiêu gia không cho được. Tín nghĩa. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta đáp ứng Lâm Anh Mi trước đây, mà ta luôn luôn trọng tín thủ tín. Các hạ tốt nhất hiểu rõ ràng, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không phải quả hồng mềm. Tiêu gia quân chủ mặt trầm như nước, sát ý như có như không. Cái kia cái nam tử trung niên cũng là như thế, hắn mặc dù không có Tiêu gia quân chủ cường đại, nhưng cũng là cao thủ nhất lưu bên trong đỉnh phong tồn tại. Nửa tháng trước, ngươi thật sự không phải, nhưng giờ phút này, ngươi là rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tại chính thức đại tông sư trước mặt coi như là 10 cái nửa bộ tông sư cũng không phải là đối thủ. Khẩu khí thật lớn. Tiêu gia quân chủ giễu cợt. Ngươi cho là mình là đại tông sư sao? Không phải ta cho rằng ta chính là đại tông sư. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Tiêu gia quân chủ liếc, nói. Giao ra tàng bảo đồ đi, ta không nghĩ động võ. Ha ha ha, có thể cười. Tiêu gia quân chủ cất tiếng cười to, nói. Nửa tháng trước, ngươi chính là cao thủ nhất lưu, làm sao có thể ở trong nửa tháng đột phá đến tông sư chi cảnh. Không tin, ngươi có thể thử xem. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, áo trắng ít vũ, hoạt bát xuất trần. Ngươi sẽ phải hối hận. Tiêu gia chi chủ thần tình lạnh xuống, đưa tay một trường, thế đại lực trầm. Cùng lúc đó, cái kia cái nam tử trung niên cũng xuất thủ. Hai người đều là cao thủ nhất lưu bên trong đỉnh phong tồn tại, liên thủ coi như là nửa bước tông sư cũng phải động dung. Bất quá, Lăng Tiên vẫn là ánh mắt yên tĩnh, nhẹ nhàng mây trôi nước chảy. Hắn chỉ là một vung tay áo, liền chấn đắc hai người khóe miệng chảy máu, liền lùi mấy bước. Phảng phất, Sô Ca đây không phải hai cái cao thủ nhất lưu, mà là hai mảnh lá cây. Đại tông sư, ngươi vậy mà đạt đến tông sư chi cảnh. Tiêu gia quân chủ như là đã gặp dược vậy, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Nam tử trung niên cũng là như thế. Nửa tháng trước, Lăng Tiên vẫn chỉ là cao thủ nhất lưu, nhưng mà dưới mắt lại đã thành đại tông sư, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Hiện tại, tin lời của ta a. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Không có khả năng. Thời gian nửa tháng, ngươi làm sao có thể trở thành đại tông sư? Tiêu gia quân chủ gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, ngoại trừ khiếp sợ, chính là sợ hãi. Trước quyết đấu đã chứng minh Lăng Tiên cường hãn, coi như là tiêu gia cường giả ra hết, cũng không phải là đối thủ. Lừa mình dối người có ý nghĩa sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm tiêu gia quân chủ liếc. Ngươi! Tiêu gia quân chủ nghiến răng nghiến lợi, lại không lời nào để nói. Sự thật chính là bày ở trước mặt, lại khó tin, hắn cũng tất phải tiếp nhận. Giao ra tàng bảo đồ đi, ngươi không có lựa chọn. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, bày ở tiêu gia quân chủ trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc là giao ra tàng bảo đồ, hoặc là chết. Ta có thể chết. Tiêu gia quân chủ cười lạnh. Ngươi lựa chọn chết, tiêu gia những người khác cũng sẽ lựa chọn chết sao? Ta tin tưởng tàng bảo đồ tung tích, ngoài ngươi một người biết. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Cùng hắn để cho người khác nói cho ta biết. Không bằng ngươi nói, tối thiểu có thể bảo trụ một cái mạng. Nghe vậy, tiêu gia quân chủ đã trầm mặt. Lăng Tiên nói những câu có lý, hắn căn bản là không nói chuyện phản bác. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể ở trong nửa tháng đặt chân tông sư chi cảnh. Tiêu gia quân chủ đắng chát cười một tiếng, hắn tu luyện 15 năm đến nay cũng không có có đột phá đến tông sư chi cảnh. Nhưng mà Lăng Tiên lại chỉ dùng 15 ngày, điều này làm cho hắn có thể nào không đả kích nặng nề. Nói không khoa trương, truyền ra ngoài tất cả người trong giang hồ đều cuộc đời khổ sở. Quá không thể tưởng tượng nổi, nhìn chung sử sách, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở trong 15 ngày theo cao thủ nhất lưu tu luyện tới tông sư chi cảnh. Cũng thế, ta đem tàng bảo đồ cho ngươi. Tiêu gia quân chủ thở thật dài một cái. Quyết định chính xác. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thâm ý sâu sắc nói. Cầm đến tàng bảo đồ về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, nếu là tiêu tộc trưởng không cam lòng, vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Không dám. Tiêu gia quân chủ cười khổ, nói. Ngươi là võ đạo đại tông sư, coi như tiêu gia ta đem hết toàn lực, cũng không khả năng là đối thủ của ngươi. Như thế tốt lắm. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, nói. Đem tàng bảo đồ giao cho ta a. Vâng. Tiêu gia quân chủ thở dài, Lăng Tiên đã là võ đạo đại tông sư, hắn ngoại trừ giao ra tàng bảo đồ, không có lựa chọn khác. Ngay sau đó, hắn mở ra mật thất, lấy ra một chương sách da dê cuốn. Rồi sau đó, hắn đem sách da dê cuốn đưa cho Lăng Tiên, nói. Cái này là tàng bảo các. Mời các hạ xem qua. Ngươi tốt nhất không nên gặp ta. Lăng Tiên đem tàng bảo đồ thu vào trong lòng, không có nhìn. Hắn chưa thấy qua tàng bảo đồ, tiêu gia quân chủ nếu có tâm làm bộ, hắn căn bản hiện không được. Không dám lừa gạt các hạ. Tiêu gia quân chủ thở dài, Lăng Tiên đúng là võ đạo đại tông sư, phóng nhãn toàn bộ võ lâm đều tìm không ra mấy cái, hắn sao dám lừa gạt. Hy vọng tiêu tộc trưởng đừng làm chuyện ngu xuẩn, miễn cho lầm chính mình, lầm tiêu gia. Lăng Tiên nhìn chằm chằm tiêu gia quân chủ liếc, quay người ly khai. Tàng bảo đồ đã tới tay, hắn nên trở về Thanh Long Sơn rồi. Tộc trưởng, chẳng lẽ chúng ta chính là nuốt xuống cơn tức này? Nam tử trung niên mắt lộ ra oán độc, Tiêu gia đúng là năm họ một trong, chưa từng có nếm qua lớn như vậy thiệt thòi, hắn tự nhiên là không cam lòng. Đương nhiên không biết. Tiêu gia quân chủ ánh mắt lạnh như băng, nói. Chúng ta là không chiếm được tiền triều bảo tàng, nhưng hắn cũng đừng nghĩ đạt được. Tộc trưởng ý là đem tin tức lan rộng ra ngoài, lại để cho toàn bộ thiên hạ cũng biết. Nam tử trung niên hai con ngươi sáng lên. Không sai. Tiêu gia quân chủ sắc mặt âm trầm, nói. Đến lúc đó, khắp thiên hạ thế lực tề tụ tiền triều bảo khố, ta xem hắn làm sao như nguyện. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2437. Khó giải quyết. Chương 2437. Khó giải quyết. Thanh Long Sơn đỉnh, Lăng Tiên đứng chắp tay, áo trắng ít vũ, nhiên như tiên. Lâm Anh Mi nhìn ra dê địa đồ, vui đến phát khóc, kích động không thôi. Thấy vậy, Lăng Tiên cười nhạt nói. Xem ra Tiêu gia quân chủ không có gạt ta. Đúng vậy, đây chính là ta Đại Dận Vương triều tàng bảo đồ. Đã có nó, ta liền có thể chiêu binh mãi mã, lật nghiêng Đại Lương. Lâm Anh Mi ánh mắt nóng bỏng, rồi sau đó bình phục thoáng một phát tâm tình kích động, nói. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật có thể cầm đến tàng bảo đồ. May mắn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Có may mắn sao? Lâm Anh Mi nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Đây chính là năm họ một trong Tiêu gia, chỉ có thực lực mới có thể để cho hắn giao ra tàng bảo đồ. Vừa nói, nàng không thể Lăng Tiên nói tiếp, cảm khái thở dài. Nguyên lai tưởng rằng ta đã đánh giá rất cao ngươi rồi, không nghĩ tới, vẫn là đánh giá thấp. Tàng bảo đồ đã tới tay, tiếp đó, chúng ta nên đi tầm bảo rồi. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Lâm Anh Mi cũng là như thế, nàng xem thấy trên tay ra dê địa đồ, nói. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền khởi hành. Vừa nói, nàng đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Đa tạ ngươi rồi, nếu không phải ngươi, đời này đều không có phục quốc hy vọng. Ta và ngươi xem như hỗ trợ, không cần cảm ơn ta. Lăng Tiên khoát tay, nói. Sự tình đầu tiên nói trước, nếu là có ký hiệu thần bí, ngươi phải cho ta. Yên tâm, ta không có phản kháng thực lực của ngươi, coi như ngươi độc chiếm bảo khố, ta cũng vậy vô kế khả thi. Lâm Anh Mi ý tứ rõ ràng. Yên tâm đi, ta nếu có độc chiếm bảo tàng ý định, chào ngươi chính là một cái chết người đi được. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn đối với vàng bạc châu báu, thần binh võ công đều không có hứng thú, thầm nghĩ triệt để nắm giữ tạo hóa công. Trại chủ, xảy ra chuyện lớn. Hắc lão tam tử xa xa chạy tới, vừa thấy Lăng Tiên, lập tức lộ ra thảo hảo dáng tươi cười, nói. Ra mắt công tử. Xảy ra chuyện gì? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Các huynh đệ vừa dò thăm một tin tức. Nói tiền triều bảo tàng hiện thế, ngay tại Ngọa Hổ Sơn. Hắc lão tam nói. Cái gì? Lâm Anh Mi cả kinh, Lăng Tiên cũng phải động dung. Không ai không muốn Đại Dận bảo tàng, có thể nghĩ, khắp thiên hạ thế lực đều nghe tin lập tức hành động, kể cả Đại Lương Vương Triều. Đáng chết! Rốt cuộc là ai tản tin tức? Lâm Anh Mi trong cơn giận dữ. Chỉ có Tiêu gia biết rõ tàng bảo địa điểm. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, hắn liên tục khuyên bảo Tiêu gia quân chủ, nhưng mà người này bỏ qua cảnh cáo của hắn, dĩ nhiên là lại để cho hắn phẫn nộ. Tiêu gia đây là ý định cùng chúng ta ngọc nát đá tan. Lâm Anh Mi thần sắc lạnh như băng, có sát ý, cũng có bất đắc dĩ. Đừng nói nàng chỉ là một nhị lưu cao thủ, coi như là đại tông sư, cũng không khả năng đối kháng khắp thiên hạ thế lực. Phiền toái. Lăng Tiên cau mày, cảm thấy khó giải quyết. Nếu là chỉ có giang hồ thế lực, vậy cũng được có khoan nhượng, dù sao, hắn là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại tông sư. Nhưng Đại Lương Vương Hướng nhất định sẽ xuất binh, coi như Lăng Tiên có thể lấy một địch vạn cũng ngăn không được 10 vạn, 100 vạn thiết kỵ. Chẳng lẽ là thiên ý a? Lâm Anh Mi đắng chát cười một tiếng, ánh mắt đều ảm đạm rồi. Tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, ly khai nơi này. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, nói. Tiêu gia quân chủ đã quyết định ngọc nát đá tan, nhất định sẽ đem cái chìa khóa ở trên tay ngươi một chuyện lan rộng ra ngoài, nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng không đi được. Hắn biết rõ cái chìa khóa ở trên tay của ta. Lâm Anh Mi ngẩn ngơ. Ta yêu cầu tàng bảo đồ lúc đó, vừa đúng nghe được hắn phái người tới giết ngươi. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Ngươi có thể tra được tàng bảo đồ ở tiêu gia tự đúng vậy có thể tra được cái chìa khóa ở trên tay ngươi. Nghe vậy, Lâm Anh Mi động dung, bất quá, cũng không bối rối. Nàng đem ánh mắt rời về phía Hắc Lão Tam, nói. Từ lúc khoảnh khắc, liền không có Thanh Long Sơn, ta sẽ đưa cho mỗi người các ngươi một ít tài vật đi qua an ổn ngày tử a. Nghe vậy, Hắc Lão Tam ngây dại. Không nghĩ tới Lâm Anh Mi sẽ giải tán Thanh Long Sơn. Nàng là vì các ngươi khỏe. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, không giải tán Thanh Long Sơn mà nói. Hắc Lão Tam bọn người sẽ chết. Đi thôi, không nên làm tiếp sơn tặc, cưới xin cá bà nương, hảo hảo sống. Lâm Anh Mi nhìn Hắc Lão Tam liếc, nói. Không có thời gian nhiều lời, ngươi triệu tập các huynh đệ đi phòng thu chi lính bạc. Vâng. Hắc Lão Tam cười khổ một tiếng quay người rời đi. Lâm Anh Mi cũng theo đó ly khai. Sau nửa canh giờ, nàng trở lại đỉnh núi, nói. Tất cả an bài xong, giờ phút này Thanh Long Sơn chỉ có chúng ta 2 người. Chúng ta cũng ly khai đi, bảo vật tạm thời là lấy không được nữa. Lăng Tiên thở dài. Khắp thiên hạ thế lực đều tiến về trước Ngọa Hổ Sơn, nếu là dám đi đoạt bảo chắc chắn phải chết. Công tử đúng có biện pháp. Lâm Anh Mi mắt lộ ra chờ mong. Biện pháp tự nhiên là có, bất quá, phải đợi 1 tháng. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại. Lấy hắn thực lực trước mắt, đừng nói là chống lại Đại Lương Vương Triều, ngay cả giang hồ thế lực đều không đối kháng được. Bất quá, nếu là hắn có thể tu thành tạo hóa công bước vẽ thứ 3 thực lực liền có thể sánh vai kiếm thần thậm chí là càng. Đến lúc đó, hắn liền có năng lực đoạt bảo rồi. 1 tháng. Lâm Anh Mi ánh mắt hơi sáng, nói. Kế tiếp chúng ta đi đâu? Đi tiêu gia. Lăng Tiên ánh mắt tĩnh mịch, hàn mang ẩn hiện. Nếu không phải tiêu gia quân chủ đem tin tức lan rộng ra ngoài, hắn cùng với Lâm Anh Mi đã tại đoạt bảo trên đường, không có bất luận cái gì sóng gió, hắn há có thể tha cho người này. Tiêu gia quân chủ khẳng định ngờ tới ngươi sẽ trả thù hắn, còn là đừng đi. Lâm Anh Mi chần chờ một chút, lo lắng Lăng Tiên gặp chuyện không may. Không sao, tối đa cũng chính là mời đến một vị đại tôn sư. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Chỉ cần không phải bá vương kiếm thần cấp bậc kia, ta đều không sợ. Chẳng lẽ ngươi đã là đại tôn sư? Lâm Anh Mi sửng sốt. Không phải đại tôn sư, ta há có thể lại để cho tiêu gia quân chủ giao ra tàng bảo đồ. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, lại để cho Lâm Anh Mi tâm thần kịch chấn, nghẹn họng nhìn chân chối, bất quá rất nhanh, nàng liền bình thường trở lại. Bởi vì nàng được chứng kiến Lăng Tiên kiểu loại yêu nhiệt độ tu luyện, năng lực tiếp nhận dĩ nhiên là so với lần thứ nhất người biết mạnh hơn. Không nghĩ tới thời điểm gặp lại công tử đã thành võ đạo đại tôn sư. Lâm Anh Mi cảm khái thở dài. Đi thôi, đi tiêu gia. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bất quá mới bước 2 bước, liền ngừng lại. Điều này làm cho Lâm Anh Mi khẽ giật mình, toát ra hỏi thăm ý. Đã đến mấy khối đá mài đao. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nhìn về phía giữa sườn núi. Chỗ đó xuất hiện 3 cái nam tử trung niên, mấy cái lên xuống ở giữa, đi tới Lăng Tiên trước mặt. Ngươi chính là đại dần hoàng tộc hậu duệ Lâm Anh Mi. Dẫn đầu nam tử trung niên không thấy Lăng Tiên, nói. Chập chập, không nghĩ tới còn là một cái mỹ nhân. Nghe vậy, Lâm Anh Mi thần sắc lạnh xuống, lấy sát ý đáp lại. Giao ra cái chìa khóa, ủy thân cho ta, cam đoan ngươi hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Đầu lĩnh nam tử ánh mắt lửa nóng, không che giấu chút cơ ba lơ sáu nào đối với Lâm Anh Mi tham muốn giữ lấy. Muốn lấy cái chìa khóa, muốn chiếm hữu ta, ngươi phải hỏi trước hắn có đáp ứng hay không. Lâm Anh Mi nở nụ cười, đổi lại trước khi, nàng sẽ lo lắng, nhưng giờ phút này nàng đã biết Lăng Tiên là đại tông sư, sao lại, há có thể đem cái này ba cái cao thủ nhất lưu đặt ở trong mắt. Hả? Đầu lĩnh nam tử nhíu mày, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Tiểu tử thức thời cút ngay lập tức chứng, việc này không phải ngươi có thể trộn. Nghe vậy, Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc, không nói nhảm trực tiếp ra tay. Lập tức cái này ba cái nam tử trung niên đều biến sắc, giống như là đã gặp rượu vậy, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2438. Nhận thân. Chương 2438. Nhận thân. Thanh Long Sơn Đỉnh, Lăng Tiên một trưởng oanh ra, tông sư oai nghiêm chấn động bát hoang. Điều này làm cho ba cái nam tử trung niên sắc mặt biến cố lớn, có khiếp sợ, cũng có sợ hãi. Người phía trước là không nghĩ tới trước mắt người nam tử trẻ tuổi này, đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại tông sư, thứ hai là vì đại tông sư quá cường hãn. Đừng nói bọn hắn chỉ là tầm thường cao thủ nhất lưu, coi như đều là nửa bước tông sư, cũng không phải là đối thủ. Cho nên, chỉ là một giao thủ, ba người liền ho ra đầy máu, xương cốt đều đã đoạn mấy cây. Hiện tại, còn muốn ta, muốn bảo tàng cái chìa khóa sao? Lâm Anh Mi nghiền ngẫm cười một tiếng, Thu Thủy trong mắt lóe ra vẻ kinh dị. Cứ việc nàng đã biết Lăng Tiên là đại tông sư, nhưng thân đến gặp được hắn một chiêu trấn áp ba cái cao thủ nhất lưu, vẫn là cảm thấy rung động. Không muốn, không bao giờ. Nữa suy nghĩ. Đầu lĩnh nam tử toàn thân phát run, sợ hãi tới cực điểm. Cái kia hai nam tử cũng là như thế. Không có cách nào khác không sợ hãi, ở đại tông sư trước mặt, bọn hắn ngay cả chạy trốn tư cách đều không có. Không phải là không muốn, là không dám muốn. Nhìn thấp thỏm lo âu ba người, Lâm Anh Mi cảm khái thở dài, nếu là nàng có đại tông sư thực lực, hôm nay không cần hồ giả hổ uy. Tiểu nhân có mắt như mù, còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Đầu lĩnh nam tử tàu khẩn, còn kém đưa cho Lăng Tiên quỳ xuống. Cút đi, nhớ rõ đem tin tức lan rộng ra ngoài. Nói có một vị trí đại tông sư làm hộ vệ của nàng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, sở dĩ làm như vậy, là vì có thể tiết kiệm đi không thiếu phiền toái. Tối thiểu nhất, có thể trấn nhiếp đại tông sư trở xuống người. Tiền bối yên tâm, ta nhất định đem tin tức lan rộng ra ngoài. Đầu lĩnh nam tử vui mừng quá đỗi, rồi sau đó bơ phi chạy xuống núi, sợ Lăng Tiên đổi ý. Lần sau gặp lại đánh cái chìa khóa chủ ý người, nhưng chỉ có đại tông sư. Lâm Anh Mi thở dài, nói. May mắn ngươi có, bằng không, ta đã là một chết người đi được. Yên tâm, ta sẽ hết sức hộ ngươi chu toàn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đi thôi, rời đi trước nơi đây. Nói xong, hắn cất bước xuống núi, Lâm Anh Mi theo sát phía sau. Trong chốc lát về sau, hai người tới chân núi, gặp được một thanh đầu rồng bảo đao. Vừa thấy đao này, Lăng Tiên thần sắc lập tức ngưng trọng đi xuống, hắn đối với cái này đao không xa lạ gì, hoặc là nói, bất kỳ một cái nào đã gặp đao này người, đều lao ghi tạc tâm. Chỉ vì đây là bá vương đao. Bảo đao đã hiện, bá vương làm gì ẩn tàng. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, nội lực vận chuyển trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không nghĩ tới lại lần gặp gỡ, ngươi đã cùng ta ngồi ngang hàng với. Bá vương từ trên trời giáng xuống, như một đại đế, khí thế như muốn muốt cả núi sông quân lâm thiên hạ. Hắn phức tạp nhìn Lăng Tiên, có thưởng thức, cũng có khiếp sợ. Bá vương quá khen, ta không bằng ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bá vương là đỉnh phong tông sư, phóng nhãn thiên hạ, chỉ có kiếm thần đúng sánh vai cùng hắn. Mà hắn chỉ là mới vào tông sư chi cảnh, dĩ nhiên là không bằng bá vương. Hiện tại không bằng, không có nghĩa là tương lai cũng không bằng. Bá vương cảm khái thở dài, nói. Ngươi có thể ở trong nửa tháng trở thành tông sư, có thể nghĩ tương lai của ngươi đến cỡ nào sáng chói, không được bao lâu, ta liền không bằng ngươi rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Lại có tầm một tháng, hắn liền có thể tu thành tạo hóa công bức vẽ thứ ba, đến lúc đó, hắn liền có thể sánh vai bá vương, thậm chí là đem siêu việt. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch ngươi vì sao cự tuyệt kiếm thần. Một cách chỉ dùng bán nguyệt, liền từ cao thủ nhất lưu đột phá đến tông sư người kiếm thần có tư cách thu làm đồ đệ sao? Phóng nhãn thiên hạ, nhìn chung sử sách ai đều không có tư cách thu ngươi làm đồ đệ. Bá vương thở dài, bùi ngùi mãi thôi. Chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao, không biết bá vương tới đây cần làm chuyện gì. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười. Hắn không phải bá vương đối thủ, nếu là bá vương muốn cướp cái chìa khóa, hắn chỉ có thể mang theo Lâm Anh Mi đào tẩu. Không cần khẩn trương. Ta chuyến này không phải là vì cái chìa khóa, mà là vì nhận thân. Bá vương cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Lâm Anh Mi, nói. Ta là Hiền Vương hậu nhân, ngươi nên bảo ta một tiếng thúc thúc. Nghe vậy, Lâm Anh Mi ngây dại. Lăng Tiên cũng nao nao, không nghĩ tới tung hoành thiên hạ bá vương, dĩ nhiên là Lâm Anh Mi thúc thúc. Ta tìm ngươi thật lâu, cuối cùng là đã tìm được. Bá vương than nhẹ, nói. Nhiều năm như vậy, ngươi chịu khổ. Ngươi quả nhiên là thúc thúc ta. Lâm Anh Mi chần chờ, không thể tin, hoành hành thế gian bá vương là chú của nàng. Ta tất yếu lừa ngươi sao? Bá vương ôn hòa cười một tiếng, rồng mở áo, lộ ra một cái đầu rồng ấm ký. Còn đây là đại dận hoàng tộc ấm ký, vừa ra đời sẽ gặp bị khắc xuống, ngươi nên nhận thức. Đúng vậy, đây thật là đại dận hoàng tộc ấm ký. Lâm Anh Mi kích động, trên đời này, nàng chỉ có một thân nhân, đó chính là cha hắn. Giờ phút này lại thêm một người, hơn nữa là tung hoành thế gian bá vương, há có thể không cho nàng kích động. Cha ta trước khi chết, muốn ta tìm kiếm ngươi mạch này, hôm nay cuối cùng là hoàn thành cha ta nhắc nhở. Bá vương thoải mái cười một tiếng, nói. Hắn lão người ta dưới suối vàng biết, sẽ phải nhắm mắt. Vừa nói, hắn thu lại dáng tươi cười, trầm giọng nói. Có ta ở đây tuyệt sẽ không để cho ngươi lại chịu khổ. Ta không sợ khổ, thầm nghĩ tiêu diệt đại lương, phục ta đại giận. Lâm Anh Mi chém đinh chặt sắt. Hảo hài tử, không quên chúng ta ý nghĩa tồn tại. Bá vương vui mừng, nói. Bất quá việc này không vội vàng được, được bàn bạc kỹ hơn. Hoàng thúc cơ hội đang ở trước mắt, chính là xem chúng ta có thể hay không bắt được. Lâm Anh Mi ánh mắt nóng bỏng. Ngươi là chỉ ta đại dận bảo tàng. Bá vương thở dài, nói. Khó a. Ta tuy là võ lâm người thứ hai, những năm này cũng nuôi dưỡng một ít thế lực, nhưng cùng khắp thiên hạ thế lực so sánh với, vẫn là không chịu nổi một kích. Nghe vậy, Lâm Anh Mi ánh mắt ảm đạm rồi vài phần, trong lòng biết mình là ý nghĩ hão huyền rồi. Không biết bá vương có thể ngăn trở kiếm thần. Lăng Tiên mở miệng. Vật lộn sống mái, ta chưa chắc là đối thủ của hắn, nhưng ngăn hắn lại không có vấn đề. Bá vương khẽ nhíu mày, nói. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nếu là bá vương có thể ngăn trở kiếm thần, chúng ta liền có cơ hội độc chiếm bảo tàng rồi. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, một tháng sau, hắn liền có thể sánh vai kiếm thần. Đến lúc đó, coi như năm họ thất tông chín lánh đời cường giả cùng tiến lên, cũng không phải hắn đối thủ. Lời ấy thật chứ? Bá vương nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Một tháng sau gặp mặt sẽ hiểu. Khó giải quyết không phải năm họ thất tông chín lánh đời, mà là Đại Lương Vương Triều. Triều đình cùng giang hồ bản liền có mâu thuẫn, đại dận bảo tàng chính là tốt nhất dây dẫn nổ. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nói. Mặc kệ cuối cùng là Đại Lương Vương hướng thỏa hiệp, còn là giang hồ thỏa hiệp, đối với chúng ta mà nói đều là chuyện tốt. Ý của ngươi ta hiểu được, việc này giao cho ta. Bá Vương hai con ngươi sáng lên, nói. Ta sẽ kích động năm họ thất tông chín lánh đời liên hợp đến cùng nhau cùng Đại Lương Vương hướng đàm phán. Tốt nhất có thể làm cho Đại Lương Vương hướng không sử dụng quân đội, như vậy chúng ta đối mặt liền chỉ có người trong giang hồ. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, chỉ có trong giang hồ nhân, hắn cùng với Bá Vương liên thủ, liền có khả năng độc chiếm bảo tàng. Dù sao, cao thủ võ lâm thì nhiều như vậy, không giống quân đội, động mấy vạn, giết đều giết không hết. Nhưng dù cho như thế, hy vọng cũng rất xa vời. Bá Vương nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Trừ phi ngươi có thể so sánh kiếm thần, ta sẽ hết sức. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đi thôi, đi Tiêu gia. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2439. Một đao. Chương 2439. Một đao. Thành Kim Lăng Tiêu gia trước cửa. Bá Vương có được đao dựng đứng thản nhiên nói. Để cho ta làm đi. Không nhọc Bá Vương ra tay. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch rồi sau đó thả người nhảy lên, rơi vào Tiêu phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bó đuốc hiển hiện chiếu sáng bầu trời đêm. Hơn trăm người cầm đao kiếm trong tay, đem Lăng Tiên bao bọc vây quanh, chịu người, đúng là Tiêu gia quân chủ. Ở phía sau hắn đứng đấy một cái áo xám đạo nhân, mặc dù trông có vẻ già thái, lại là khí thế nội liếm, sau nặng như núi. Thấy vậy, Lăng Tiên nhíu mày, bất quá, không có bối rối. Chính như Tiêu gia quân chủ biết rõ hắn sẽ đến đồng dạng, hắn cũng ngờ tới Tiêu gia quân chủ có chuẩn bị. Đã biết rõ ngươi sẽ đến. Tiêu gia quân chủ cười lạnh, nói. Lúc này đây, ta muốn ngươi có đến mà không có về. Gió thật to, đừng đau đầu lưỡi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Của ngươi dựa, chính là hắn a. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía lão nhân áo xám. Người này là võ đạo đại tông sư, mặc dù so sánh lại không hơn được Bá Vương, nhưng nội lực hùng hồn tuyệt đối là tông sư bên trong người nổi bật. Đúng vậy, ta sao lại, há có thể không hề chuẩn bị, mặc ngươi tới giết. Tiêu gia quân chủ cất tiếng cười to, nói. Vị này chính là Trường Sinh Quan Thái Thượng trưởng lão, thực lực đã đạt đến hóa cảnh, đừng nói ngươi chỉ là mới vào tông sư cảnh, coi như là người nổi bật, cũng không phải vị tiền bối này đối thủ. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Như hắn là một người tới, đúng thật là phiền toái, nhưng có bi một Bá Vương đi theo. Lấy Bá Vương quét ngang võ lâm thực lực, trấn áp lão nhân áo xám dễ như trở bàn tay. Sắp chết đến nơi còn cười. Tiêu gia quân chủ lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Ta thừa nhận ngươi rất kinh diễm, nhìn chung sử sách, đều tìm không ra một cái có thể cùng ngươi sánh ngang luyện võ kỳ tài, nhưng ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Nói xong, hắn lộ ra dáng tươi cười, có mỉa mai, cũng có đắc ý. Chắc chắn phải chết người, là ngươi. Khí phách ngữ điệu vang lên, không phải xuất từ Lăng Tiên miệng, mà là xuất từ Bá Vương miệng. Ầm. Tiêu gia cửa chính nghiền nát, Bá Vương chậm rãi đi vào, như một đi trên thế gian thần binh, khí thôn ba ngàn giới, bế nghệ cửu trọng thiên. Điều này làm cho Tiêu gia quân chủ dáng tươi cười cứng đờ, lão nhân áo xám cũng phải động dung. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, chỉ có hai người thấy Bá Vương có thể bình tĩnh nhìn tới, một cách là kiếm thần, một cách là nữ đế. Lão nhân áo xám tuy mạnh, nhưng cùng Bá Vương so sánh với... Hắn có thể khoác lác chỉ là bối phận. Bá Vương, ngươi tại sao tới đây? Tiêu gia quân chủ ầm ầm ý thức được không ổn. Ngươi hại cháu gái ta, ngươi nói ta có nên tới hay không? Bá Vương cười lạnh, nhìn về phía Tiêu gia quân chủ ánh mắt, giống như là đang nhìn một người chết. Ngươi chất nữ. Tiêu gia quân chủ ngây ngẩn cả người, đợi hắn sau khi suy nghĩ cẩn thận, thân thể liền không thể ức chế run rẩy lên. ngươi cũng là đại giận hoàng tộc về sau. Lại nói tiếp ngược lại là muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi tản tin tức, ta cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể tìm tới anh lông mày. Bá vương ánh mắt lạnh như băng, giết ý nghiêm nghị. Tiêu gia quân chủ cử động lần này hoàn toàn chính xác xem như giúp hắn, nhưng Lâm Anh Mi bởi vậy thân hãm hiểm cảnh, hắn há có thể bất động sát tâm. Nguyên lai nàng là ngươi chất nữ. Tiêu gia quân chủ đắng chát cười một tiếng, đắc ý biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là sợ hãi. Lão nhân áo xám cũng là như thế. Coi như là liều tính mạng, hắn ở đây bá vương trên tay cũng đi bất quá 10 chiêu, há có thể không sợ. Ngươi hại cháu gái ta, xấu ta đại kế, tiêu tộc trưởng, ngươi đáng chết. Bá vương thần sắc lạnh như băng, đầu rồng bảo đao ra khỏi vỏ, đao ý vét sạch tất cả, sát khí xông lên trời. Điều này làm cho tiêu gia quân chủ toàn thân run, đem ánh mắt rời về phía lão nhân áo xám, nói. Cầu tiền bối cứu ta. Nghe vậy, lão nhân áo xám hận không thể đưa cho tiêu gia quân chủ một cái tát. Bá vương muốn giết người, là hắn có thể cứu sao? Trừ phi là kiếm thần đích thân tới, bằng không thì ai cũng cứu không được. Trường sinh quan lão đạo, ngươi muốn ngăn cản ta. Bá vương nhìn về phía lão nhân áo xám, thần uy như ngục, nhiếp nhân tâm hồn. Nhận ủy thác của người trung nhân chi sự tình, ta đã đáp ứng tiêu tộc trưởng, liền muốn hết sức nỗ lực. Lão nhân áo xám cười khổ, nói. Kính xin bá vương xem ở trường sinh quan mặt mũi của tha cho hắn một mạng. Trường sinh quan mặt mũi của còn chưa đủ. Bá vương lạnh lùng nhìn lão nhân áo xám liếc, nói. Nếu như ngươi thức thời, liền lập tức thối lui, nhưng ta giữ lại ngươi một mạng. Nghe vậy, lão nhân áo xám sắc mặt âm trầm xuống. Bá vương lời nói quá không khách khí, đừng nói hắn là trường sinh quan bối phận cao nhất đại tông sư, coi như hắn chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, cũng sẽ biết phẫn nộ xung quan. Ngay sau đó, hắn lạnh giọng nói ra. Nghe qua bá vương uy danh, một mực vô duyên lãnh giáo, hôm nay, lão hủ liền không biết lượng sức lần thứ nhất. Một đao. Bá vương thần sắc hờ hững, nói. Nếu như ngươi là chống đo được ta một đao, ta liền tha cho hắn một mạng. Nghe vậy, tiêu gia quân chủ bỗng cảm thấy phấn chấn, thấy được hy vọng. Lão nhân áo xám thì là càng phẫn nộ. Bá vương lời nói quá thật đáng giận, kẻ đần cũng có khả năng nghe ra, bá vương trong lời nói ý khinh thị. Hảo một cái cuồng vọng hậu sinh, nếu bàn về bối phận, ta là ông nội ngươi bối. Lão nhân áo xám giận quá thành cười. Giang hồ bất luận bối phận, chỉ nhìn thực lực. Bá vương nhàn nhạt mở miệng, nói. Lưu ý. Tiếng nói vừa dứt, hắn một đao chém rụng, đao ý tung hoành thế không thể đỡ. Điều này làm cho lão nhân áo xám sắc mặt biến cố lớn, phất trần quét qua, muốn lấy nhu dích cương mãnh. Đáng tiếc, bá vương đao quá cương mãnh mãnh liệt, không phải hắn nhu lực có thể ngăn cản đấy. Phốc. Máu tươi vấy xuống. Lão nhân áo xám liền lùi lại mấy trượng, không chỉ có phất trần rơi là tả, cánh tay đều đã đoạn. Bá vương thật sự là quá cường đại, trong thiên hạ, chỉ có hai người có thể đánh với hắn một trận, những người còn lại cũng đỡ không nổi hắn một chiêu. Thất bại, tông sư bên trong người nổi bật, ngay cả một đao cũng đỡ không nổi. Tiêu gia chi chủ thần tình ngốc trệ, ngoại trừ khiếp sợ, chính là tuyệt vọng. Lão nhân áo xám thất bại, ý nghĩa hắn không còn nữa hy vọng, sao lại, há có thể không tâm như cho tàn. Một chiêu đánh bại đại tôn sư, hoàng thúc cũng quá cường đại a. Lâm Anh Mi ngơ ngác nhìn qua bá vương, giống như là đang nhìn một thần linh. Bá vương truyền thuyết, nàng nghe nhiều nên thuộc, nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt, giờ phút này, nàng rốt cuộc hiểu rõ bá vương mạnh bao nhiêu. Lăng tiên cũng đã minh bạch. Một đao đánh bại tôn sư bên trong người nổi bật, bá vương không hổ là thiên hạ thứ hai. Phẫn nộ sẽ cho người mất lý trí, ngươi không nên xuất thủ. Bá vương nhàn nhạt lườm lão nhân áo xám liếc, thu đao vào vỏ, khí thế giấu kỹ. Nhưng này vô cùng đao ý, lại chấn nhiếp ở đây tâm linh của mỗi người. Ta đích xác không nên ra tay. Lão nhân áo xám đắng chát cười một tiếng, thất hồn lạc phách, hối hận không thôi. Ngay cả bá vương một đao cũng đỡ không nổi, hắn có thể nói là mất hết thể diện, không còn sót lại chút gì, há có thể không sinh lòng hối hận. Lui ra đi, ta không thể giết ngươi. Bá vương thần sắc đạm mạc, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Giao cho ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên lườm Tiêu Gia quân chủ liếc, nói. Hiện tại, ngươi còn cho là ta hẳn phải chết sao? Ngươi! Tiêu Gia quân chủ nghiến răng nghiến lợi, lại không lời nào để nói. Lão nhân áo xám đã thảm bại ở bá vương dưới đao, coi như kiếm thần đích thân tới, có bá vương ở, cũng giết không được Lăng Tiên. Ta liên tục nhắc nhở ngươi đừng làm chuyện điên rồ, có thể ngươi không nghe. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, hàn mang ẩn hiện. Ta không cầu ngươi quấn ta một mạng, chỉ cầu ngươi giết một mình ta. Tiêu Gia quân chủ thất hồn lạc phách, cảm giác mình chính là một cái chê cười. Oan có đầu nợ có chủ, ta sẽ không liên quan đến người vô tội. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Lên đường đi. Nói xong, hắn giơ tay một chưởng, đã rơi vào Tiêu Gia quân chủ trên đỉnh đầu.